Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Hình ảnh đại bàng vươn cánh đi đến đâu đều được mọi người nhường sang một bên mà không có chút ý kiến nào. Không cần ưu tiên nhưng lại nhận được sự đối đãi đặc biệt. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của họ với người dân vô cùng tốt. Không phải là sợ hãi mà là kính nể về những việc tốt mà họ đã làm. Vĩ Thành cứ hướng ánh mắt về phía trước, đáy lòng nóng như lửa đốt, thầm trách vì sao lại có nhiều đèn đỏ như thế. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, thì anh càng muốn nhìn thấy Tâm Giao nhiều hơn. Chiếc xe đến trước cánh cổng to lớn và vô cùng kiên cố của nhà họ Lý. Bảo vệ cầm cây, định ra uy, nhưng nhìn thấy người tới là ai thì hai chân đã run rẩy. Một trong những tên đàn em thò đầu ra và mỉm cười. "Chúng tôi đưa Mỹ Ngọc tiểu thư về nhà." Bảo vệ nghe thấy thế thì thở phào một hơi, còn khá tự hào khi biết tiểu thư nhà họ quen biết rộng rãi đến cả biệt đội thâm tàng bất lộ. Cánh cổng vừa được mở ra, chiếc xe nhanh chóng phóng vào bên trong. Mọi người lập tức đi xuống với vũ khí được giấu kín trong người, rồi xách Mỹ Ngọc vào bên trong, khiến những người hầu không khỏi hốt hoảng. Giây sau, ánh mắt họ còn mém rớt ra ngoài vì người được Thiên Tuấn đẩy vào chính là đô đốc thực vật Vĩ Thành trong truyền thuyết. Khi ai cũng nghĩ rằng Vĩ Thành đích thân đưa Mỹ Ngọc về đây chỉ vì muốn nối lại hôn ước, thì anh đã lên tiếng trong sự âm trầm. "Đi tìm Tâm Giao." Mọi người hít một hơi thật sâu. Chuyện không hề như họ tưởng. Họ biết Tâm Giao được nhà họ Lý lấy ra làm con tốt, vừa nãy cũng bị vác về, nhưng không nghĩ tới Vĩ Thành sẽ tới đòi lại người, chưa kể còn giữ Mỹ Ngọc ở một bên làm con tin. Đây là điều một đô đốc sẽ làm sao? Vĩ Thành ngồi trên xe lăn, đảo ánh mắt khắp căn nhà. Anh thân là đô đốc, bề ngoài chính trực, thiện lành, nhưng mỗi khi cần thiết đều sẽ bộc lộ vũ lực. Đó là lý do vì sao anh được nhiều người nể, cũng làm nhiều người sợ nếu ở dưới trướng của anh. Anh không bạo hành họ, nhưng chứng kiến anh xử lý những kẻ phạm tội thì cũng đủ làm cho họ rét run. Một người đàn em hỏi được tin tức nên lập tức báo cáo lại với Thiên Tuấn. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ với Vĩ Thành. Anh gật đầu rồi phân việc. Long Thiên với một số người ở lại canh chừng. Ai có ý phản kháng thì trực tiếp giữ họ lại. Đừng gây ra tổn hại gì với người vô tội. Thiên Tuấn và số còn lại đưa tôi lên phòng gác mái. Vâng, đại ca. Tất cả người của thâm tàng bất lộ đồng thanh hét, khiến những người hầu đều đứng im không dám nhúc nhích. Họ sợ bị vạ lây hơn là sợ bà chủ mắng nhiếc. Dù sao những người này có quyền uy lớn hơn rất nhiều. Thiên Tuấn với một người khác nhẹ nhàng khiêng chiếc xe lăn lẫn Vĩ Thành lên lầu. Nhưng như vậy càng làm họ đau lòng. Họ đã quen với hình tượng khỏe mạnh, kiên cường và lực lưỡng của anh. Nhanh chóng lên gác mái, họ bị một vài tên vệ sĩ chặn lại. Nhưng khi những tên đó kịp hiểu tình hình, chúng đã nằm đo ván dưới sàn nhà và bị người của Vĩ Thành khống chế. Từ trong phòng gác mái, tiếng roi ra, tiếng chửi cùng với tiếng cười cứ vọng ra. Vĩ Thành cảm giác có chuyện không ổn, lập tức nhờ Thiên Tuấn phá cửa. Một cú đạp xông đến, khiến bụi lâu năm bay tứ tung giữa ánh sáng, rồi len lỏi giữa đám người gây nên cơn cay cay nơi khóe mắt và mũi, khiến ai cũng khó chịu rồi phủi chúng đi. Duy chỉ có Vĩ Thành ngồi đó bất động, ánh mắt mở to hết cỡ, tìm thắt lại từng cơn, đôi tay bấu chặt xe lăn. Màn khói tản đi, hiện ra cảnh tượng người con gái anh để tâm nằm bất lực trên sàn. Miệng nở nụ cười nhưng cơ thể lại chịu từng đòn roi bật cả máu. Người ta hay nói một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nhưng miệng cười mà tâm không cười thì có phải là thuốc độc. Vĩ Thành mặc kệ bản thân ra sao, sẽ bị gì mà đẩy chiếc xe lăn vào bên trong. Ánh mắt tựa con báo dữ đang bị những kẻ khác xâm chiếm thứ thuộc về mình. Sự ớn lạnh này làm cho bà Lý cảm giác như sắp bị xé xác, nên đã lập tức quay lại và quật roi về cánh cửa. Thiên Tuấn định chạy lại đỡ, nhưng không ai ngờ tới, Vĩ Thành nhanh tay chụp lấy dây roi, rồi kéo mạnh về phía mình. Hành động này khiến bà Lý té nhào xuống nền sàn bẩn thỉu. Bàn tay chà sát, khiến lớp bụi ở đó bị đẩy đi nơi khác. Bà ta ngước lên, đối diện với ánh mắt đang đàn lửa giận của anh, thì hít một hơi lạnh, nhưng không dám thở ra tí nào. Trong đầu chỉ tự hỏi, vì sao đô đốc lại có mặt ở đây? Bà Lý ngồi lên, vẫn còn ngụy biện. "Tôi dạy dỗ con cái, đô đốc trên ngang là không phù hợp. Vĩ Thành không để tâm tới lời của bà ta nói, chỉ đẩy xe lại gần chỗ của Tâm Giao ngất xỉu. Anh cố khom người xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô kéo lên. Thiên Tuấn muốn đến giúp đỡ nhưng anh lắc đầu. Trong mắt anh, mọi thứ bây giờ chỉ là sự tồn tại của cô. May mắn, sức lực của anh vẫn đủ để nâng cô lên đặt vào lòng mình. Bà Lý định tiến lên ngăn cản thì bị người của Thiên Tuấn ngăn lại. Vĩ Thành để xe ngang mặt bà ta, chờ dừng lại rồi bảo: "Bà không xứng đáng làm mẹ của cô ấy. Chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua." "Này, cậu nói thế là sao? Cậu không được mang nó đi, nó lại của nhà tôi." Bà Lý gầm lên, cố chồm qua người của Thiên Tuấn để níu Vĩ Thành trở lại. Anh nâng niu Tâm Giao trong lòng vì câu nói của bà ta mà hít một hơi kìm nén sự tức giận. Nhưng mùi máu của cô thế mà lẩn quẩn quanh mũi, càng làm bùng lên ngọn lửa đang cố hạ xuống. "Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi đã không làm gì với con gái của bà như bà đã làm với cô ấy." Bà Lý nghe thấy thế thì câm nín hẳn, hiểu rõ Mỹ Ngọc vẫn còn đang trong tay của Vĩ Thành. Mọi người đưa anh cùng với Tâm Giao xuống lầu rồi nhanh chóng lên xe, để lại không gian kinh hoàng cho nhạo lý. Mỹ Ngọc vừa sợ hãi xen lẫn không cam lòng, à chưa từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Vĩ Thành không dám làm gì quá mạnh, bàn tay không kiềm chế được mà run rẩy mất kiểm soát, cứ sợ sẽ khiến Tâm Giao đau đớn. Anh nhẹ nhàng gỡ miếng băng dính trên miệng cô xuống, rồi gạt phần tóc vương vãi trên trán ra sau đầu. Có lẽ anh không thể thực hiện lời hứa với mẹ mình rằng đưa cô về một cách toàn vẹn. "Xin lỗi em vì đã đến quá trễ." Hoài Khang cử động cổ, rửa sạch tay ám mùi máu sau khi kết thúc hai cuộc phẫu thuật khó khăn. Anh đã thở phào nhẹ nhõm kèm niềm vui mừng mỗi khi cứu sống một ai khác. Nhưng hàng đêm vẫn phải chống chọi bệnh đau đầu kinh niên. Có lẽ anh ta đã dần già, gánh trên lưng mong ước lập gia đình của ba mẹ. Hoài Khang hiện tại là viện trưởng của Bệnh viện Hoài Đức. Ba anh từng là giám đốc bệnh viện có tài đức nhất nhì trong giới bác sĩ, nhưng không hề lấy việc tư làm việc công. Ông muốn anh đi lên từ thực lực của mình, từ thực tập đến bác sĩ chính, phó khoa rồi trưởng khoa phẫu thuật tim. Cho đến khi tay nghề của anh được mọi người công nhận, ông mới nghỉ hưu và đưa vị trí của mình cho anh. Hoài Khang cầm điện thoại, kiểm tra những tin nhắn công việc, nhưng lại có một đặc quyền duy nhất được anh ta ghim ở phía đầu: "Hôm nay không đến tái khám à? Không sợ bị lại sao?" Tin nhắn anh ta gửi cách đây hơn một tiếng đồng hồ: "Tôi khỏe rồi, chú không cần lo." Y con lẻ lưỡi. Bên kia hồi đáp 5 phút trước với thái độ chán ghét. Bận đến cỡ nào mới trả lời tin nhắn anh ta lâu như thế? Hoài Khang lắc đầu, dù khuôn miệng nở ra nụ cười vài phần cưng chiều. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị gõ liên tục. Người đi vào báo tin rằng Vĩ Thành lại đến bệnh viện một lần nữa và đang vô cùng khó xử lý. Vội mặc áo blue trắng, Hoài Khang tiến thẳng đến phòng bệnh dành riêng cho Vĩ Thành. Cảnh tượng Tâm Giao nằm trên giường, người chi chít vết xước đẫm máu khiến anh ta không khỏi thốt lên: "Cái quái gì vậy? Mau kêu thêm người lại xử lý vết thương, tránh cho bị nhiễm trùng." "Kêu bác sĩ nữ." Vĩ Thành trầm giọng nói, toàn thân mang màu u uất đáng sợ. Các nữ y tá cũng bị không khí căng thẳng làm cho sợ hãi. Đùa gì chứ, đây là đô đốc Vĩ Thành trong truyền thuyết đấy. Còn người nằm trên kia có khi lại là một người vô cùng quan trọng với anh. Họ hỏi nhỏ bác sĩ Dư: "Có cần kêu ngài ấy ra ngoài không, viện trưởng Dư?" "Không cần." Hoài Khang lắc đầu, cũng không tiện ở bên trong phòng bệnh quấy rầy. "Cậu ấy là người nhà bệnh nhân." Vĩ Thành ngồi ở một bên, hai tay đan vào nhau, mắt chỉ tập trung vào hình ảnh của Tâm Giao. Mỗi lần y tá khử trùng vết thương, mồ hôi trên trán cô lại không ngừng chảy xuống, kèm những cái nhíu mày trong vô thức khiến tim anh cũng bị cứa theo vài mảnh. Bên ngoài không nói, nhưng khi áo cô được cởi ra, một vài mảnh còn dính vào từng đường nứt trên da thịt do máu đang dần khô lại, khiến cô khẽ rên lên một tiếng. Bên này, anh đồng thời cũng hít một hơi thật sâu, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của y tá. "Làm ơn, nhẹ tay với cô ấy." Vĩ Thành khàn giọng nhưng mang lại chút cảm giác cầu xin nỉ non mà lần đầu tiên họ được nghe thấy. "Vâng." Những y tá kiên định gật đầu, họ quyết tâm không để cho người con gái trong lòng đô đốc chịu tổn thất gì, nên vừa xử lý nhẹ nhàng vừa nhanh chóng một cách chuyên nghiệp để cho Tâm Giao bớt phần nào đau đớn bủa vây. Nửa tiếng sau, Hoài Khang đi lại để kiểm tra, thì thấy Vĩ Thành ngồi ngoài cửa, bộ dạng có chút thất thần nên lên tiếng thắc mắc. Sao cậu lại ngồi ở ngoài này? Họ đang băng bó thân dưới của Tâm Dao. Vĩ Thành vô thức đáp lại. Hoài Khang ngồi xuống bên cạnh, biết Tâm Dao không rơi vào nguy hiểm, chỉ bị xe sát ngoài da nên nói đùa. Nói thật là từ lúc Tâm Dao xuất hiện trong cuộc đời của cậu, tôi gặp cả hai người còn nhiều hơn khoảng thời gian cậu nằm chết dí ở trên giường. Vĩ Thành liếc nhìn Hoài Khang, không có tâm trạng khích trả lại nên chỉ tiếp tục giữ im lặng. Sau đó, một bàn tay đặt lên vai anh, kèm theo giọng nói của người bạn. Nhưng tôi phải cảm ơn cô ấy đã tới bên cậu, giúp tôi nhận ra cậu không hề vô cảm, thậm chí còn giúp cậu tỉnh lại. Nên cậu đừng tự trách mình. Không có cậu, cô ấy rồi cũng sẽ bị đám người kia hành hạ đến chết đi sống lại. Hoài Khang không hổ danh là bạn thân lâu năm của Vĩ Thành, chỉ cần cái liếc mắt là biết anh nghĩ gì. Nhưng điều anh ta nói là đúng, và nó xảy ra ở kiếp trước. Tâm Dao không thể thoát khỏi tay của nhỏ Lý, dù kháng cự quyết liệt đến cỡ nào. Rồi cô sống lại, lựa chọn đến bên Vĩ Thành, tự giải cứu chính mình, đồng thời thanh tẩy tâm hồn trong bóng tối của anh. Vì thế anh đã tỉnh sớm hơn kiếp trước rất nhiều, đánh bật toàn bộ sự sắp xếp của quy luật tự nhiên. Vĩ Thành đã thông suốt một chút, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được rời xuống. Suy đi nghĩ lại, anh quyết định gọi cho Thiên Tuấn. Cậu cho người lại điều tra một chút tình hình công ty của nhỏ Lý. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Thiên Tuấn bên đầu dây kia hiểu rõ Vĩ Thành muốn cho nhỏ Lý nếm chút mùi vị gánh lấy hậu quả. Cậu ta cũng kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Huống hồ gì đó lại là người trong lòng của đại ca. Đại ca còn giữ được tỉnh táo, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ cầm tay phang từng người để trả thù. Sau khi cúp máy, Vĩ Thành quay sang nhìn Hoài Khang với vẻ kiên định. Tôi cần cậu giúp. Hoài Khang nhướng mày nhưng vẫn vui vẻ đáp lại. Không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đạo cụ để cậu trở về là một đô đốc mang dáng vẻ cao ngạo như trước rồi. Là dáng vẻ chính trực, hy sinh hết mình cho đất nước. Vĩ Thành mang tâm tình thoải mái đã bắt đầu biết khịa lại bạn mình khiến Hoài Khang bĩu môi. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, y tá và bác sĩ nữ cùng nhau thở phào một tiếng. Sau đó mọi người nhường lại không gian cho đô đốc. Vĩ Thành đẩy xe lăn vào trong, không để tâm đến tiếng đóng cửa do Hoài Khang tinh ý tạo ra. Bây giờ anh chỉ tập trung vào người con gái say giấc trên giường. Không biết cô đã nằm mơ thấy gì, đôi lông mày xinh đẹp cứ thường trao lại. Vĩ Thành đến gần, đưa tay xoa nhẹ giữa trán, rồi dịu dàng dỗ dỗ. Có tôi ở đây, không ai làm hại em được nữa. Tâm Dao dường như nghe thấy, hơi thở trở nên đều đặn, khóe miệng hơi vểnh lên, ngủ yên dưới sự canh chừng của Vĩ Thành. Đàn chim dần rời tổ, khẽ vẫy cánh để hưởng thụ làn sương sớm. Chúng bắt đầu bay xung quanh để tìm kiếm thức ăn, mang theo làn gió dịu nhẹ đón chào ngày mới tươi tắn. Song không hiểu vì sao lại đậu lên thành cửa sổ căn phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện Hoài Đức. Nó khẽ rỉa cánh rồi nghiêng đầu nhìn cô gái có nước da trắng tỏa sáng dưới ánh nắng len lỏi từ đâu xuất hiện. Cô cứ nằm đó bất động, hơi thở đều đều như một công nương đang say giấc. Chỉ tới khi nhìn thấy những miếng băng quấn kỹ càng khắp người, họ mới nhận ra có gì đó không đúng. Chú chim vỗ cánh, đáp xuống mặt bàn kế bên cạnh giường, cứ dùng miệng kêu chip chip, lâu lâu lại gõ lên mặt bàn. Dường như chút tiếng động từ thiên nhiên ưu ái đã khiến hàng lông mi của cô gái khẽ run lên. Cô hé mở đôi mi một cách khó nhọc, sau đó là từng cơn hít thở sâu. Tâm Dao nhìn trần nhà trắng, đầu óc vẫn còn khá mờ mịt. Cô đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Định đưa tay lên xoa trán, những cơn đau nhức chạy dọc khắp người, còn kèm thêm cả cảm giác đầu như bị ai đó bổ búa vào, khiến Tâm Dao không tự chủ được mà ngừng lại mọi hành động. Nhưng nhờ nó, cô mới có thể hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Cô bị bà Lý bắt đi, nhốt vào phòng gác mái và dùng roi đánh cho hả giận. Khi ấy, có người nào đó đã xuất hiện, hình như họ cứu cô ra ngoài. Khi Tâm Dao không biết nên làm gì tiếp theo, cánh cửa phòng mở ra cũng đem theo sự thở phào của cô. Thu hết hình ảnh người vừa đi vào, trái tim cô dần đập loạn, miệng khẽ mấp máy với chất giọng khàn khàn. Vĩ Thành. Vĩ Thành túc trực ở bệnh viện một ngày một đêm trong khoảng thời gian Tâm Dao ngất xỉu. Có lo lắng nhưng Hoài Khang liền an ủi rằng do cô kiệt sức quá mức nên giống như chiếc máy cần được nghỉ dưỡng dài hạn để hấp thu lại năng lượng vậy. Đến lúc này, anh mới chịu dừng lại việc yêu cầu bạn mình cách 5 phút sẽ thăm khám cho cô. Hôm nay, Vĩ Thành vẫn canh chừng bên giường Tâm Giao, nhưng điện thoại reo lên báo cáo tình hình sau khi Thiên Tuấn cho người điều tra công ty của nhà Lý. Không tìm hiểu thì thôi, nhưng đi vào sâu thì lại thấy các số liệu công ty vô cùng ảo diệu, dường như không thu được nguồn vốn từ việc bán hàng nào, thế mà vẫn có tiền để duy trì và đầu tư nhiều thứ khác. Theo sự phân tích, nó vốn dĩ phải bị phá sản từ lâu rồi mới đúng. Cứ tiếp tục điều tra, gửi bản báo cáo đến nhà tôi. Vĩ Thành không muốn làm ồn đến Tâm Giao nên ra ngoài nghe điện thoại, cũng có cảm giác chuyện này không đơn giản như Thiên Tuấn nghĩ. Sau khi cúp máy, Vĩ Thành rơi vào trầm tư rồi cất điện thoại vào túi, sau đó đẩy xe vào phòng. Ngay lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ đầy quen thuộc được thốt ra, chạm nhẹ vào tâm can của anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Tâm Giao. Đợi sau khi Hoài Khang kiểm tra tổng quát cho Tâm Giao lần thứ 10 trong ngày, anh ta mới nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, sau đó gửi cho cô một câu: Cảm ơn vì đã tỉnh lại. Tôi không làm phiền hai người hâm nóng tình cảm nhé. Tâm Giao nghe thấy thế thì hơi sững ra. Chẳng phải bình thường bác sĩ sẽ bảo chúc mừng bệnh nhân đã tỉnh dậy hay sao? Tại sao cô lại nhận được lời cảm ơn chứ? Thế là cô quay sang hỏi Vĩ Thành. Bác sĩ Dự nói thế là sao vậy? Cậu ấy học nhiều quá hóa điên đấy. Em đừng quan tâm. Vĩ Thành đưa đại một lý do, chứ không muốn chuyện mình cứ cách 5 phút là lại gọi Hoài Khang tới đây sẽ bị Tâm Giao hay biết, rồi xem anh thành người kỳ lạ. Anh đẩy xe lại gần cô rồi rót cho cô một ly nước. Em còn thấy khó chịu ở chỗ nào không? Tôi đã ổn rồi, chỉ là không nghĩ sẽ bất tỉnh lâu như thế. Tâm Giao nhoẻn miệng cười, nhưng vẻ tàn tạ và đôi môi tái nhợt của cô vẫn khiến Vĩ Thành thương xót. Thấy thái độ của anh như thế, cô phải an ủi ngược lại. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em tỉnh là tôi mừng rồi. Vĩ Thành chẳng giấu giếm tâm tình của mình, ánh mắt chan chứa phần tình cảm kỳ lạ khiến Tâm Giao ngượng ngùng. Cô đặt ly nước xuống bàn rồi ngập ngừng hỏi. Lúc đó là anh cứu tôi à? Vĩ Thành gật đầu, sau đó giải thích tình hình ngày hôm đó cho Tâm Giao nghe. Không hiểu sao nhìn bộ dạng suy tư của cô thì giờ giọng trêu chọc. Nên em định báo đáp tôi thế nào? Tôi không ngại dùng thân báo đáp đâu. Hả? Tâm Giao ngây người trước câu bông đùa của Vĩ Thành, mặt dần đỏ lên nhưng lại đáp lại bằng một câu hờn dỗi. Chẳng phải đã có vị hôn thê hiền lương thục đức túc trực bên anh ngày đêm sao? Lúc này tới lượt Vĩ Thành sững sờ, sau đó từ từ ngẫm lại thì khá chắc Tâm Giao đã nhìn thấy bài báo lá cải lần đó. Cô không biết rằng người đưa tin đó phải lập tức xóa bài, đứng ra xin lỗi và bị ném đá rất nhiều. Ai mà chả biết Mỹ Ngọc không có nổi một ngày đặt chân đến biệt phủ nhà họ Triệu cơ chứ. Tính rất mũi dư luận nhưng bị cư dân mạng đả đảo đến mức kinh hoàng. Bên cạnh đó, họ còn không quên lên tin chúc mừng anh đã tỉnh dậy. Điều này cho thấy thanh danh của đô đốc vô cùng tốt đẹp, những điều anh làm chưa từng mất lòng người khác. Vĩ Thành nghi hoặc hỏi lại. Ý em nói là em đó hả? Tôi. Tâm Giao cứng họng, sau đó không thèm nói thêm một tiếng nào với Vĩ Thành nữa. Đột nhiên cô thấy nhớ sự im lìm của anh khi nằm bất động. Vĩ Thành bật cười trước khuôn mặt sận hờn của Tâm Giao, sau đó gọt trái táo nhỏ một cách chuyên nghiệp rồi đưa ra trước mặt cô. Tha lỗi cho tôi nhé. Tâm Giao nhướng mày, ngẫm lại một lát rồi cũng nhận lấy, xem như là anh thức thời. Nhưng thực chất cô không mấy giận dỗi trẻ con như thế, chỉ là cảm giác nếu càng nói thì càng đưa chính mình vào thế bí. Vĩ Thành vẫn thản nhiên gọt tiếp rồi nói thêm một câu. Nhưng tôi nhớ rõ trong lúc nằm thực vật, em đã đồng ý trở thành vợ tương lai của tôi rồi, còn đóng dấu lên trán tôi một cái. Tâm Giao bất ngờ đến nỗi nuốt trọng, sau đó nhận lấy ly nước của Vĩ Thành rồi nuốt ừng ực mới cảm thấy đỡ hơn. Cảm giác có bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lưng mình, cô khó nhọc nói. Việc đó thật ra tôi... Nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa bất ngờ mở ập ra. Triệu lão gia, bà Triệu cùng Hoài Khang té ngã nhào mà không kịp phòng bị. Các cặp mắt bắt đầu nhìn nhau vô cùng xấu hổ. Mọi người làm gì ở đây vậy? Vĩ Thành cau mày, ra chiều khó chịu, Nhưng ít ai biết trong thâm tâm anh khẽ thở phào vì được gián đoạn đúng lúc. Nếu không chắc chắn sẽ nghe câu từ chối phũ phàng đến từ Tâm Giao. À, ba người kia thoáng chút bối rối, nhưng sau đó bà Triệu đã nhanh chóng giơ hộp cơm giữ nhiệt lên. Mẹ với ông đến tầm bổ cho Tâm Giao. Vĩ Thành đúng là có báo với gia đình việc Tâm Giao tỉnh lại, không nghĩ ở nhà lại chuẩn bị nhanh chóng đến thế. Điều này khiến lòng anh cảm thấy an tâm. Người nhà anh có cảm tình với cô rất tốt. Sau đó anh quay sang nhìn Hoài Khang. Thì cậu đến đây làm gì? Tôi... Hoài Khang đang cố nhớ lại lý do mình đến đây. Vài phút trước, anh đi đến phòng bệnh của Tâm Giao để tìm Vĩ Thành một lần nữa. Nhưng sau đó lại thấy Triệu lão gia và bà Triệu đứng nghe ngóng ngoài cửa một cách lén la lén lút. Sao bác với ông không đi vào ạ? Hoài Khang thắc mắc, nhưng lập tức bị bà Triệu kéo xuống. Còn Triệu lão gia thì bịt miệng anh ta lại. Rõ ràng kết luận ra anh ta bị hai người lớn cấm không cho vào phòng. Cuối cùng từ nạn nhân biến thành tòng phạm, có trăm cái miệng cũng không giải oan được vụ này. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng tình trạng của Tâm Giao rồi, có thể xuất viện trong 1 hoặc 2 ngày tới. Hoài Khang đầy gọng kính, bình tĩnh đáp và bỏ qua cái liếc mắt khinh thường của Vĩ Thành. Thì tôi đi trước đây. Hoài Khang nhanh chóng chạy thoát thân. Bên trong, bà Triệu bắt đầu bày ra những món ăn sơn hào hải vị, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường rồi nhìn một lượt Tâm Giao với vẻ thương xót. Chưa gì mà con đã gầy hơn một chút rồi. Đám nhỏ Lý kia bị điên sao? Tâm Giao nở nụ cười an ủi bà Triệu. Nhưng đúng thật là khi cô nhìn lại những nơi được băng bó kỹ càng, cô khẳng định bà Lý không hề bình thường. Lúc đó cô không nghĩ tới bà ta có thể hành động điên cuồng như vậy. Chắc còn đau với sợ lắm. Bà Triệu dần đỏ hoe đôi mắt, liên tưởng đến cảnh tượng đó thôi mà bà còn lạnh sống lưng. Huống gì người chịu trận lại là Tâm Giao. Dạ không sao, cháu quen rồi ạ. Tâm Giao bình thản đáp. Đối với cô đó là một câu nói hết sức bình thường, như kiểu quen cách ăn mặc, quen ăn ở tiệm đó. Nhưng người nhỏ Triệu lại đồng thời nhíu mày. Tim của cả ba bị giằng xéo qua một đường. Rốt cuộc cô đã chịu khổ đến mức nào mới có thể nói ra một câu đó nhẹ nhàng đến như thế chứ? Vĩ Thành có chút không kiềm chế được mà thốt lên. Sau này nhỏ Triệu sẽ bảo vệ em. Triệu lão gia và bà Triệu đều quay sang nhìn anh một cách đầy ẩn ý. Cả Tâm Giao cũng thế, nhưng là với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô đã từng nghe Triệu lão gia nói câu này, nhưng khi được phát ra từ anh thì lại có sức hút không thể chối từ. Triệu lão gia mỉm cười với Tâm Giao rồi tiếp lời. Đúng đấy, con không cần phải cố tỏ ra kiên cường đến như thế. Con hãy là một cô gái nhỏ của nhà họ Triệu nhé. Bà Triệu vỗ nhẹ vào tay Tâm Giao. Ở đây, mọi người sẽ là người nhà của con. Tâm Giao ngơ ngẩn, sau đó di chuyển ánh mắt bao quát cả ba người. Một giọt nước mắt rơi xuống, dường như bao nhiêu áp lực đè nén bộc phát. Một người chết đi sống lại thì sẽ chịu đựng những gì? Biết rõ kết cuộc đời của mình như thế nào, không thể tránh né vì không đủ năng lực, liệu có thay đổi được cục diện? Có đêm nào mà Tâm Giao không giật mình trong ác mộng? Cô ngồi trên giường, tự ôm lấy bản thân, càng hưởng thụ sự ấm áp của nhỏ Triệu, nỗi lo lắng càng dâng cao. Vì sao ư? Vì cô sợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ do chính cô ảo tưởng. Nhưng giây phút này, cô vẫn muốn tham lam và nhào vào nơi ấm áp này. Bà Triệu ôm Tâm Giao vào lòng rồi nhẹ dỗ dành. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi bật cười. Khung cảnh thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tâm Giao xin phép được về nhà để dưỡng thương. Và cũng sắp tới buổi thi cuối kỳ, cô không thể cứ ở lì trong bệnh viện được. Ban đầu Vĩ Thành phản đối, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin như chú thỏ nhỏ kia, anh gật đầu lúc nào không hay. Điều này khiến bà Triệu và Triệu lão gia lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bé bướng bỉnh này ngày nào bây giờ đã bị tình yêu hạ gục. Khi vừa về tới nhà, mọi người đã xúm lại bu quanh Tâm Giao, liên mồm hỏi thăm vô cùng thân thiết. Tất nhiên Tâm Giao đã chọn những bộ đồ dài tay và quần chấm gót để che đi những vết tích đáng sợ. Tâm Giao vừa về tới nhà, mùi thơm thức ăn thân thuộc tràn đầy hương vị gia đình đã có mặt trên bàn ăn. Riêng Vĩ Thành, cô chuẩn bị sẵn phần cơm tẻ cho anh và những món dễ tiêu hóa. Bà Triệu nở nụ cười gian rồi trêu chọc. Đúng là chỉ có Tâm Giao mới khiến thằng con bác chịu ăn nhiều như thế thôi. Mấy nay nó chả chịu ăn cái gì, gì cũng chê. Câu nói của bà Triệu thành công khiến Tâm Giao quay sang nhìn anh với vẻ chê bai. Anh kén ăn đến thế sao? Vĩ Thành mím môi, anh không kén ăn. Hỏi thử ai vào trong quân đội mà có thể kén ăn được chứ. Nhưng vừa tỉnh dậy, thêm sự lo lắng cho Tâm Giao, anh gần như ăn không vào, chỉ có thể húp đỡ chén cháo trắng nhạt nhẽo. Thế anh thích ăn cái gì thì nói với tôi nhé. Tâm Giao ngập ngừng nói, trong lòng vẫn có ý nghĩ vỗ béo Vĩ Thành. Anh gật đầu, sau đó chớp mắt nhìn bà Triệu đang có biểu cảm lạnh nhạt với vẻ mặt đắc ý. Bà sao không đoán ra được con trai mình có suy nghĩ gì chứ? Thông qua đôi mắt khoái chí kia thì chắc chắn là cô ấy lo lắng cho con. Mẹ không thể phá hủy sợi dây liên kết này đâu. Lúc này, quản gia Dương nhanh chóng đi vào. Lão gia, bà chủ, cậu chủ, ông chủ về rồi ạ. Tiếng động vang lên từ ngoài cửa rồi tiến dần vào nhà bếp. Ông Triệu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng bước chân gấp gáp của ông đã tố cáo tâm tình hồi hộp. Vĩ Thành nghe thấy thế thì cũng lập tức xoay xe lăn lại. Ánh mắt cha con họ chạm nhau, bao nhiêu tình cảm phút chốc bùng nổ. Chà, Vĩ Thành theo bản năng muốn đứng lên để thực hiện nghi thức chào trong quân đội. Nhưng đôi chân lâu ngày không hoạt động khiến anh ngồi thụp lại xuống xe lăn. Ông Triệu nhanh chóng đi lại, vỗ vai con trai. Không cần phải câu nệ như thế. Chúng ta đang ở nhà. Với con tỉnh là cha vui lắm rồi. Tâm Giao nhìn một màn gia đình sum họp thì không khỏi đỏ mắt. Ai bảo nhà quân nhân sẽ khô khan chứ. Từ lúc vào nhà Triệu, cô nhận ra rằng họ rất hay thổ lộ tâm tình, không hề che giấu sự yêu thương của bản thân dành cho từng người. Dần dần cô cũng mở lòng hơn. Ông Triệu đi lại gần Tâm Giao, gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, đặt chéo qua vai trái rồi cúi người. Cảm ơn con đã thay gia đình chăm sóc Vị Thành bao ngày qua. Nhận được sự đối đãi này, Tâm Giao vô cùng bất ngờ, vì vào ngày đầu tiên khi gặp mặt ông Triệu, cảm giác mang lại cho cô là sự áp lực, ớn lạnh và khinh thường. Nhưng cô không biết bà Triệu luôn cập nhật tình hình cho chồng, không tiếc lời khen ngợi cô, khiến ông cũng dành cho cô ít nhiều thiện cảm hơn. Cháu không... Tất cả là nhờ vào ý chí phấn đấu của đô đốc ạ. Tâm Giao lắc lắc tay, khuôn mặt đã đỏ ửng. Bà Triệu bật cười, sau đó tiến tới giải vây cho cô. Thôi nào, cũng là một phần công lao của con mà. Chúng ta vào bàn ăn cơm tiếp đi. Sau đó, một đôi bát đũa nhanh chóng được dọn lên. Nhưng khi đi ngang Vĩ Thành, ông cúi xuống nói nhỏ. Con bé vẫn gọi con là đô đốc. Sao làm ăn chậm chạp thế? Vĩ Thành sững người, rồi mới hiểu cha mình đang có ý chê bai tiến độ cưa cẩm của anh, thì chỉ đành thở dài. Vừa tỉnh dậy, bao nhiêu chuyện xấu ập đến. Chưa kể nếu anh quá tới tấp, chắc hẳn cô sẽ bỏ của chạy lấy người và không bao giờ quay đầu lại. Sau bữa cơm, Tâm Giao theo thói quen đi vào phòng Vị Thành trong lúc anh đang nghe điện thoại. Nhìn thấy cô, anh khẽ mỉm cười rồi lại hướng sự tập trung vào thông tin người đầu dây bên kia cung cấp. Cô gái Mỹ Ngọc dường như qua lại với không ít thiếu gia nhà tài phiệt, nhưng chưa bao giờ bị họ ruồng bỏ. Chỉ cần cô ta gọi thì chắc chắn đám đó sẽ có mặt. Vẫn không tra được những buổi tụ tập đó có những ai và làm những gì à? Vĩ Thành trầm ngâm, vẫn không để ý Tâm Giao đi vào nhà vệ sinh rồi bưng ra thau nước ấm. Hiện tại thì chưa. Tất cả thông tin cứ như bị ai đó giấu nhẹm. Thiên Tuấn nhìn đàn em mình không ngừng gõ bàn phím thì khẽ đau đầu, không biết đụng phải cái ổ khó chịu gì đây. Công ty bên kia thì sao? Vĩ Thành chợt cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào mặt, khiến anh phải ngước lên và đối mắt với Tâm Giao. Khoảng cách gần ngay phía trước khiến anh phải mím môi lại, nhịp tim cứ thế mà tăng liên tục. Có một nguồn tiền khá lạ, luôn được chuyển đến cách nhau 3 tháng, nhưng với những số tài khoản ảo khác nhau. Theo điều tra thì chúng đều có địa chỉ ở nước ngoài. Thiên Tuấn báo cáo theo những tài liệu mình thu thập được, nhưng không nhận được câu trả lời của Vị Thành, nên lập tức hỏi lại. Đại ca, anh còn nghe không? Đột nhiên, bên tai của Thiên Tuấn nghe những tiếng thì thầm xa xa vọng lại của Vị Thành. Khoan đã, Tâm Giao, tôi đang nghe điện thoại. Phải cởi sao? Thiên Tuấn há hốc mồm, quyết định im lặng và tiếp tục lắng nghe. Giây sau đã có vài tiếng nói trêu chọc của Tâm Giao. Chẳng phải anh bảo tôi dùng thân báo đáp sao? Tôi chăm sóc anh như vậy chưa được nữa. Khoan. Vĩ Thành chưa kịp nói xong thì Thiên Tuấn đã lập tức tắt điện thoại. Đại ca của họ lần đầu yêu đương lại dễ ngượng ngùng và dưới cơ Tâm Giao như thế. Cậu quyết định một ngày nào đó sẽ chỉ cho đại ca vài bí kíp để anh lấy lại khí thế nam nhi. Bên này, Vĩ Thành đang buông thõng hai tay hai bên, khuôn mặt cam chịu để tâm dao banh áo để lộ phần trên đã mất đi phần cơ bắp đáng ngưỡng mộ ngày xưa. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, anh gần như bị rút hết sức lực. Vì thế khi cô di chuyển chiếc khăn xuống gần bụng dưới, anh đã chụp lấy tay cô và kéo cô sát lại gần. Thanh âm xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt hai người đối diện với nhau, một kiên định, một ngỡ ngàng. Vĩ Thành không biết Tâm Giao còn xem mình như một người đàn ông để đối đãi, hay chỉ là một người bệnh cần được chăm sóc. Nhưng thứ anh biểu hiện giờ là anh cần phải lấy lại thể diện càng sớm càng tốt. Chưa kịp nói gì, Tâm Giao đã lấy bàn tay khác chụp lấy tay của Vĩ Thành rồi đưa lên ngang tầm mắt, xong nhẹ nhàng lấy khăn lau. Phản ứng này khiến anh cụp đầu xuống, khóc thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn tí ngại ngùng ngăn cản bàn tay đang mò xuống quần của anh. Cái này tôi tự làm được, em có chút không tiện. Vĩ Thành ngập ngừng. May mắn lần này Tâm Giao không nhất quyết làm theo ý mình nữa, nên chấp nhận cho anh tự xử lý phía dưới của mình. Thế để tôi xoa bóp cho anh nhé. Tâm Giao ngồi sang một bên rồi bắt đầu đặt tay lên chân của Vĩ Thành khi chưa kịp nhận thấy sự ngăn cản của anh. Một tiếng rên nhỏ vang lên khiến Tâm Giao ngừng tay lại. Cô ngỡ ngàng rồi sợ bản thân đã làm anh đau. Tôi mạnh tay quá sao? Không có. Vĩ Thành mỉm cười một cách cứng ngắc, nhưng ánh mắt lại né tránh khiến Tâm Giao nghi ngờ. Vì thế, cô bất thình lình xăn ống quần rộng của anh lên, bên dưới đầy những vết tím tái khó coi khiến cô sững người. Bàn tay Tâm Giao run run, nhẹ nhàng sờ lên chúng. Anh bị sao vậy? Vĩ Thành biết không thể giữ được nữa nên đã tiết lộ từ lúc cô ngất đi. Anh đã cố tập đi dưới sự hỗ trợ của Hoài Khang, nhưng anh không nghĩ tập đi lúc nhỏ thì dễ, nhưng lúc lớn lại khó khăn trăm bề. Ngã xuống rồi lại đứng lên rồi té nhào. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ khi nhìn cô nằm bất động trên giường. Sau này hãy để tôi đi theo cùng. Tâm Giao năn nỉ, dường như không muốn Vĩ Thành trải qua khó khăn một mình. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Anh cho cô sự an tâm, cô cho anh lời ủng hộ từ trong tim. Ngay khi Tâm Giao chuẩn bị rời đi, Vĩ Thành kéo góc áo cô trở lại, rồi ngập ngừng chỉ lên trán mình. Có phải còn thiếu cái gì không? Tâm Giao nhíu mày, nhưng khi hiểu ra ý Vĩ Thành là gì thì hai bên tai nóng bừng lên. Dù vậy cô vẫn cúi xuống, chạm môi mình ngay vị trí anh muốn. Ngủ ngon nhé, đô đốc Vĩ Thành. Tâm Giao phải xin trường nghỉ thêm mấy ngày để những vết thương lành hẳn, nhưng Tuệ Khanh và Thủy Linh vẫn ghé qua nhỏ Triệu một chuyến để báo tin vui cho cô. Gì? Chúng ta đã giành nhất à? Tâm Giao vô cùng ngạc nhiên, sự hớn hở không hề giấu được trên gương mặt. Hôm đó, cô đã chứng kiến rất nhiều tiết mục đặc sắc, nên cô nghĩ nếu họ có giải khuyến khích thì đã hay lắm rồi. Đúng vậy đó. Lần này thay đổi phương thức. Kết quả cuối cùng là kết hợp giữa điểm số của giám khảo và bình chọn của sinh viên trong trường. Thúy Linh gật đầu, sau đó đưa cho Tâm Giao bằng khen lẫn huy chương rồi quay sang cặp cổ Tuệ Khanh. Cô bé này cũng giỏi lắm, đứng hạng 3, còn được một công ty lớn nhắm tới. Thật sao? Chúc mừng mày nha. Tâm Giao ôm chầm lấy Tuệ Khanh một cái, thật tâm chúc mừng nó. Vì là bạn thân, cô tự hiểu đây là bước tiến vô cùng tốt đẹp cho nó, để chứng minh bản thân cho gia đình nó rằng đây không phải là thứ ước mơ vô bổ. Tuệ Khanh cười hề hề, sau đó lại tò mò chuyện của Tâm Giao. Nhìn người mày kìa, đừng cử động mạnh. Hôm đó tao nhanh thêm một chút thì mày đã không bị mụ kia hành hạ như thế. Không sao, cuối cùng tao vẫn sống sót ra ngoài đấy thôi. Tâm Giao nhướng mày đắc ý, cố xua tan cảm giác tội lỗi trong lòng bạn mình. Nhưng mà chị nghe bảo đô đốc đến tận nhọn lý để giành lại em, phải không? Thùy Linh hỏi với vẻ mặt hớn hở, đòi Tâm Giao phải kể lại lúc đó. Lúc đó đô đốc xuất hiện, có phải là rất uy phong như mấy vị tướng quân trong phim không? Tuệ Khanh cũng tiếp lời, ánh mắt sáng rực như đèn pha khi hóng chuyện. Tâm Giao nhìn hai người bạn đang nôn nóng, rồi liên tưởng lại cảnh tượng đó. Đúng là trước khi ngất, cô đã lờ mờ thấy được dáng vẻ của Vị Thành, không oai nghiêm đứng thẳng như mấy lão soái ca trong phim thời xưa, cũng không đạp mạnh cửa xông vào một cách bá đạo như các tình tiết ngôn tình của anh chàng đẹp trai nào đó, nhưng lại đem đến sự an tâm khó tả. Thùy Linh và Tuệ Khanh vẫn chăm chăm vào Tâm Giao, sau đó lại nhìn thấy cô nở nụ cười ngại ngùng rồi khẽ đáp, vô cùng uy phong. Ôi thôi rồi, cả hai đều hiểu bạn mình đã rơi vào lưới tình với đô đốc. Cái vẻ mơ mộng đó không sai vào đâu được. Thế có nghĩa là mày thích đô đốc à? Tuệ Khanh nở nụ cười gian tà. Tao. Tâm Giao vặn vẹo vạt áo, mặt cúi gằm để che đi biểu cảm đỏ bừng, nhưng vẫn can đảm thừa nhận. Có một chút. Là có hay không? Tuệ Khanh gặng hỏi, còn lâu mới tha cho bạn mình. Thì tao có thích anh ấy. Tâm Giao lý nhí đáp, ánh mắt còn né tránh khiến Thủy Linh và Tuệ Khanh cười hí hửng. Ủa, thế mà chị tưởng hai người là một cặp? Thủy Linh thắc mắc, khuôn mặt trở nên ngờ nghịch với sự hiểu lầm trước giờ của mình. Không, không có. Tâm Giao vội vàng lắc tay, càng trở nên lắp bắp hơn. Lúc này, cánh cửa phòng chợt vang lên tiếng động, quản gia Dương bên ngoài đẩy xe lăn của Vĩ Thành đi vào. Anh đưa ánh mắt dịu dàng hướng về Tâm Giao. Tới giờ rồi, em có muốn đi cùng tôi không? Thùy Linh và Tuệ Khanh thấy cũng không còn sớm, buổi chiều vẫn còn tiết học nên phim phép rời đi. Nó lấy trong cặp ra một USB rồi đưa cho Tâm Giao, kèm theo truyền lời dặn dò từ thầy Khiêm. Những bài học đã được thầy lưu vào đây hết rồi, mày cứ ở nhà mà luyện tập. Ừ, tao cảm ơn. Tâm Giao tiễn hai người bạn của mình đi rồi tiến tới chiếm vị trí của quản gia Dương. Cô cúi xuống gần bên tai của Vị Thành rồi khẽ hỏi, tâm trạng anh nay tốt vậy? Vĩ Thành mỉm cười, cố kéo cơ miệng mình xuống nhưng lại không thể. Vậy à? Chắc do trời hôm nay đẹp. Quản gia Dương đứng phía sau và vờ như không biết gì. Ban nãy ông đẩy Vị Thành đến tìm Tâm Giao, lại ngay trúng thời điểm ba người hỏi về tình hình hôm đó. Câu trả lời của cô khiến lòng anh vui mơn mởn, còn cố ý chặn ông lại để nghe được thêm. Nhờ thế mà nghe được tình cảm của cô dành cho mình. Chiếc xe chạy dần đến bệnh viện Hoài Đức, Vĩ Thành và Tâm Giao đi thẳng vào phòng trị liệu riêng của Hoài Khang, sắp xếp dành cho anh. Bên trong toàn là những dụng cụ giúp một người tập đi lại. Hoài Khang đang kiểm tra lại mọi thứ thì chợt nghe thấy tiếng động sau lưng, anh ta quay người lại, đã thấy Tâm Giao đẩy Vĩ Thành vào bên trong nên nở nụ cười tiếp đón nồng nhiệt. Chuẩn bị tinh thần chưa? Vĩ Thành gật đầu, sau đó được hai nhân viên y tế đỡ lên khỏi xe lăn, rồi dẫn anh tới hai bên thanh sắt. Tâm Giao đứng một bên, dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng vẫn mang tâm trạng hồi hộp và sốt ruột. Cứ mỗi lần anh sắp ngã xuống hay đau nhói vì từng thứ cơ thịt giãn ra, thì cô chỉ muốn làm một điều gì đó phụ giúp anh. Trán Vĩ Thành lấm tấm mồ hôi, cố gắng xê dịch đôi chân cứng đờ không tí sức lực lên phía trước một khoảng vô cùng ngắn. Bàn chân vừa chạm xuống đất, từng đợt đau nhói như truyền thẳng lên đại não khiến anh phải cắn răng để không bật ra tiếng rên than. Chặng đường phía sau không được bao nhiêu, nhưng đã nhanh hơn những lần trước khá nhiều. Lúc này, Tâm Giao chợt đứng ở cuối hai thanh sắt, đôi mắt hơi đỏ hoe, dù miệng vẫn nở nụ cười hiền dịu. Vĩ Thành, anh hãy cố lên. Tôi chờ anh đấy. Vĩ Thành ngơ ngác, rồi nở nụ cười méo xệch, vui mừng nhưng nỗi đau vẫn lấn át. Tầm mắt anh cứ hướng về phía Tâm Giao, bàn chân lại nhấc lên một cách nặng nhọc, vài bước lại ngả nghiêng sang một bên khiến ai cũng đứng tim. Riêng Tâm Giao vẫn truyền tiếp động lực cho anh, dù thâm tâm cô nhảy dựng không biết bao nhiêu lần. Anh làm được mà, sắp tới rồi, đừng bỏ cuộc. Lời của Tâm Giao trở thành động cơ gắn thêm vào đôi chân đau nhói của Vị Thành. Anh cứ vươn tới phía trước, răng đã cắn chặt vào nhau lúc nào không hay. Sau cùng, anh bỏ tay ra khỏi hai thanh sắt, ôm chầm lấy cô trước mặt. Đôi vòng tay nhỏ bé cũng vòng quanh eo anh khẽ run run. Anh tới rồi. Tâm Giao nắm chặt vạt áo của Vị Thành, không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt, vừa vui mừng vừa thương xót. Ừ, tôi tới rồi đây. Vị Thành thì thầm, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc luôn ở bên anh lúc anh muốn từ bỏ nhất. Thật tuyệt. Hoài Khang thở dài rồi mỉm cười cảm thán, sau đó gương mặt trở về trạng thái vô cảm và tách hai người ra. Được rồi, lần thứ hai. Tâm giao qua đầu bên kia đứng nhá. Có cô thì Vĩ Thành đi trăm lần cũng được. Vĩ Thành ngồi trên xe lăn thở dốc, đôi chân buông thõng, thực sự không còn tí sức lực nào. Trái lại bên tai vẫn nghe tiếng chọc lưỡi và ghi chép của Hoài Khang. Sau đó anh ta ghé sát xuống nói nhỏ: "Này cậu làm tốt lắm đấy. Đúng là sức mạnh của tình yêu." "Biến đi." Vĩ Thành gần giọng, nhưng khi thấy Tâm Giao đi tới gần thì lại chuyển sang chế độ đáng thương. "Anh lại chọc gì đô đốc đấy?" Tâm Giao liếc mắt về phía Hoài Khang rồi đanh mặt lại như chuẩn bị tra hỏi. Anh ta lập tức giơ hai tay đầu hàng, không muốn đấu đá với cặp đôi này, chỉ đành lập tức chào tạm biệt rồi bỏ chạy. Tâm Giao bĩu môi, sau đó ngồi xuồng xuống đối mặt với Vĩ Thành, nở nụ cười tỏa nắng: "Hôm nay ai cũng khen anh có nghị lực lắm." Vĩ Thành trao cho cô ánh nhìn ấm áp, rồi đưa tay vén sợi tóc mai của cô ra đằng sau, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má cô một cách cưng chiều. "Là nhờ có em ở đó." Tâm Dao chớp chớp mắt, bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm của Vĩ Thành, thời gian dường như ngừng lại để lắng nghe hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Sau đó, anh khẽ dùng ngón tay ấn nhẹ vào má của cô một cái rồi bảo: "Đi thôi, dẫn em đi một nơi." Tâm Giao ngơ ngác nhưng vẫn thuận theo mà đẩy xe cho Vĩ Thành. Tay còn không tự giác mà chạm vào nơi vừa tiếp xúc với anh, hơi ấm ấy vẫn còn, dần lan truyền đến trái tim tưởng chừng luôn lập hàng rào tự bảo vệ mình sau nhiều biến cố. Đi một lát, chiếc xe dừng lại trước một tiệm điện thoại khá lớn. Tâm Giao đẩy Vĩ Thành vào trong, nghĩ rằng chắc anh muốn đổi một chiếc mới. "Thứ tôi yêu cầu đã có chưa?" Vĩ Thành hỏi với người bán hàng rồi đưa ra tờ giấy. Người ấy xem xong thì lập tức gật đầu rồi đi vào bên trong. Sau đó lấy ra một chiếc điện thoại có kiểu dáng thanh mảnh, dễ cầm và vô cùng tiện ích. Vĩ Thành nhận lấy, kiểm tra một chút thông số, cảm thấy không có gì sai biệt nên mới đưa cho Tâm Giao. "Cái này là của em." "Của tôi?" Tâm Giao giơ hai tay ra nhận lấy, vô cùng thắc mắc vì sao lại mua cho cô một chiếc điện thoại mới. "Nhưng nó rất mắc, tôi không thể nhận." Vĩ Thành nhìn sâu vào mắt Tâm Giao, chân thành trả lời: "Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Em đã cứu tôi ra khỏi bóng tối." Thấy cô vẫn còn e dè định trả lại, anh cầm lấy tay cô rồi giúp cô giữ chặt điện thoại hơn, giọng nói cũng có chút trầm xuống: "Với lại cái này giúp tôi biết được em đang ở đâu. Em hãy chấp nhận nó đi." Đúng vậy, sự việc ở nhà Lý đã bùng lên một nỗi sợ sẽ mất Tâm Giao, sợ hãi không kịp đến cứu cô của Vĩ Thành. Vì thế anh đã đặt riêng một chiếc điện thoại từ chỗ bạn mình, rồi nhờ họ cài đặt những gì cần thiết nhất, sau đó sẽ kết nối bí mật vào điện thoại của anh. Tâm Giao hiểu Vĩ Thành đang ám chỉ điều gì, cô thở dài một hơi, sau đó gật đầu rồi vui vẻ nhờ anh chỉ mình cách sử dụng. Ở một bên nhìn cô như đứa con nít vừa mới được cho kẹo, anh khẽ mỉm cười hài lòng, dường như cô rất dễ thỏa mãn. "Sao? Vĩ Thành mua điện thoại mới cho con rồi à?" Bà Triều gắp một miếng thịt vào chén chồng mình rồi quay sang nhìn Tâm Giao: "Bác còn định mua cái mới cho con. Thằng này nhanh tay quá." Vĩ Thành thản nhiên gắp đồ ăn vào chén cho cô rồi trả lời: "Chuyện của Tâm Giao bây giờ có con lo là được rồi." "Ôi, ý gì đây?" Bà Triệu lẫn Triệu lão gia đều mỉm cười gian manh nhìn đôi trẻ. Duy ông Triệu vẫn từ tốn gắp đồ ăn, nhưng tai đã vểnh lên từ lúc nào. "Ý con là Tâm Giao là ân nhân của con phải tiếp đãi chu đáo thì mới đúng lễ phép." Vĩ Thành không muốn Tâm Giao ngượng ngùng nên lập tức lấy ra lý do hết sức thuyết phục, nhưng anh không hề để ý. Bàn tay cô chợt sượng lại trên không trung, rồi vờ như không có gì mà mỉm cười đáp lại: "Dạo gần đây, Vĩ Thành cũng đã có thể tự mình chăm sóc bản thân, nên công việc của Tâm Giao hầu như không còn nhiều. May mắn, cô vẫn được mọi người cho phép nấu bữa ăn, nếu không sẽ cảm thấy ăn không ngồi rồi." Ôm lấy máy tính vừa mượn được từ anh, cô không khỏi thở dài. Tâm Giao là người mang trong mình rất nhiều suy nghĩ với những điều nhỏ nhặt. Có lẽ đó là sự tôi luyện ở kiếp trước, khi cô không muốn bị người nhỏ Lý trách phạt. Lặng lẽ tập theo từng động tác được thầy Khiêm chỉ dạy qua mạng. Cô cầm lấy cây bút trên bàn, nhẹ nhàng xoay tròn nó trong tay, rồi đột ngột chân phải lướt ra sau. Bàn tay cầm chặt bút đâm thẳng về trước. Sau đó, bàn tay quạc thành một vòng tròn lùi về sau. Chân trái giơ lên ép sát vào đùi bên phải. Cây bút khi nào đã chuyển sang tay còn lại và hướng xuống đất. Đây chính là động tác múa kiếm. Tâm giao lạc vào tâm trí của riêng mình, xung quanh dường như biến thành một mảng sân rộng lớn. Hàng ngàn cây hoa anh đào nở rộ khắp trời, vài cánh hồng bay là tà xuống sau khi bị cơn gió nhẹ đùa giỡn. Cô trở thành một cô nương chuyên tâm luyện kiếm, nhưng lại mang trong mình nhiều mối tơ vương. Tâm dao quẹt kiếm xuống đất tạo thành tiếng kêu ken két, bàn chân đạp mạnh rồi xoay một vòng 360 độ trên không trung, cuối cùng đáp một cách nhẹ nhàng. Mũi kiếm thế mà chỉ thẳng về phía một người. Vĩ Thành chắp hai tay ra đằng sau, lưng thẳng tắp với ánh mắt có chút xa vời. Tôi chỉ xem em là ân nhân. Lúc này, Tâm Dao thoát khỏi giấc mộng mà mình tự tạo ra. Có chút thất thần, cô dựa người vào bàn, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về tình cảm trong lòng mình. Cô thích đô đốc, nhưng từ khi nào? Ban đầu Tâm Dao nhớ rõ mình chỉ mang một tâm niệm muốn sống một cuộc đời bình lặng ở nhà họ Triệu, không tranh giành, không nhận sự trừng phạt nào nữa. Dần ra, cô bắt đầu tâm sự mọi thứ với Vĩ Thành, cảm nhận từ cử chỉ động đậy mà anh cố gắng lắp lại. Khi anh tỉnh dậy, anh nói anh muốn cô ở bên cạnh, đối xử tốt với cô. Nhưng câu nói hôm nay của anh khiến cô tin rằng chính mình chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Tâm Dao vặn nước rửa sạch mồ hôi, sau đó quyết định đi đến phòng của bà Triệu. Ông Triệu tối nay đã đến căn cứ quân đội lần nữa, nên cô không sợ sẽ ảnh hưởng thời gian riêng của hai người. Cốc cốc. Vào đi. Bà Triệu đang đắp mặt nạ, ngẩng lên thì thấy người đi vào là Tâm Dao, nên lập tức ngoắc tay kêu cô lại gần. Hiếm khi bà mới thấy cô tự mình đến tìm bà, có lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng. Sao thế con gái? Tâm Dao vừa rồi rất kiên quyết, nhưng giờ thấy ánh mắt ấm áp của bà Triệu thì lại có chút không nỡ. Bác gái, thật ra đô đốc cũng đã tốt lại. Cháu tin chắc rằng anh ấy sẽ đi được trong nay mai. Đúng vậy, bác đã nghe Hoài Khang bảo rồi, là nhờ công của con đấy. Bà Triệu vỗ nhẹ tay của Tâm Dao rồi hí hửng mắt ra mặt. Tâm Dao ấp úng, sau đó nói lên nỗi lòng của mình. Vì thế cháu muốn xin phép không chăm sóc đô đốc nữa ạ. Hả? Bà Triệu bật dậy khiến miếng mặt nạ rơi xuống chân, lo lắng nhìn cô. Nó ăn hiếp gì con à? Con cứ nói với bác quạt xử nó. Dạ không phải. Tâm Dao lắc lắc tay, có chút hốt hoảng nhưng dần bình tĩnh lại. Thật ra đô đốc đã tốt hơn. Nếu như cháu tiếp tục ở bên thì sợ sẽ khiến cho mọi người khó xử. Đô đốc cũng mất đi thanh danh mà không tìm được người mình yêu. Bà Triệu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng không sai. Nếu như hai đứa không có tình cảm với nhau, ở chung thì không phù hợp, còn cũng khó tìm được người ưng ý. Nhưng có định rời đi luôn à? Thật ra Tâm Dao lần nữa lắp bắp. Cháu muốn được dọn vào ký túc xá ở trường, muốn xin phép bác một tiếng ạ. Được chứ, nếu như con thấy thoải mái. Bà Triệu có phần tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận, sau đó lại nói tiếp. Nếu như thiếu thốn gì thì cứ nói với bác sẽ đưa đến ngay, con không cần phải ngại. Con bây giờ không khác gì con gái của bác cả. Bác gái. Tâm Dao ngã vào lòng bà Triệu, cảm nhận hơi ấm mẫu tử mà trước giờ luôn ước ao, sau đó lại thì thầm. Thật ra cháu muốn có thời gian rảnh, sẽ đến đây phụ việc, nấu đồ ăn cho mọi người. Có được không ạ? Hoàn toàn được. Đồ ăn của con là ngon nhất. Bà Triệu không ngớt lời khen, sau đó thâm tình vuốt tóc cô. Con biết đấy, bác mất đi một đứa con gái, cũng đã lâu không được ai nũng nịu. Vị Thành lại có tính khí giống ba nó, ít nói làm nhiều. Từ khi chị nó mất thì cũng dần trầm tính hơn. Bây giờ có con thì bác cũng đỡ cô đơn. Tâm Dao hưởng thụ sự cưng chiều của bà Triệu. Cháu sẽ ở đây cho tới khi đô đốc đi lại dễ dàng. Hai người tiếp tục hàn huyên với nhau mà không để ý bên ngoài có một người đang mang tâm trạng rối bời. Vĩ Thành lăn xe về phòng, cố không gây ra tiếng động nào. Anh chống tay lên giường, mượn sức lực nâng cả người, gác tay lên trán. Anh không biết đã xảy ra cơ sự gì khiến Tâm Dao lại muốn rời xa mình. Chẳng phải cô bảo cô sẽ ở bên anh sao? Chẳng phải cô cũng thích anh sao? Là do anh quá phiền phức à? Trái tim không khỏi thắt lại, dâng lên từng cơn phiền muộn và bối rối khi người mình yêu chuẩn bị rời đi, nhưng bản thân lại vô lực níu kéo. Một đêm đó, anh không tài nào ngủ được. Tâm Giao như thường lệ ra vườn và hái những nhánh hoa tươi đẹp để thay thế cho những chiếc bình quý trong nhà. Tiếng chim hót líu lo khiến cô không chú ý phía sau dần có người xuất hiện. Tới khi quay lại đường mòn, cô mới thấy Vĩ Thành đã ở đó từ bao giờ. Tâm Giao tiến lại gần, khẽ nhíu mày vì quầng thâm đen trên mắt của Vĩ Thành. "Tối hôm qua anh không ngủ được à?" Vĩ Thành chậm rãi lắc đầu, sau đó đưa tay lên xoa trán. Bộ dạng mệt mỏi này khiến Tâm Giao rung động, định đi tới chạm vào mặt anh, nhưng cô lập tức ngừng bước, rồi ôm chặt bó hoa lớn ở trong lòng. "Để tôi kêu quản gia Dương đưa anh đi tắm nắng cho tốt nhé." Thấy Tâm Giao thực sự có ý định bỏ mặc mình, Vĩ Thành nắm chặt tay lại, rồi kêu tên cô. "Tâm Giao, em có thể đưa tôi đi tắm nắng không?" Tâm Giao nghe tên mình được thốt ra từ miệng anh vô cùng dịu dàng, bước chân cũng dừng hẳn, nhưng cô không muốn bản thân lại rơi vào mộng tưởng nên chỉ nở nụ cười nhẹ với anh. "Tôi còn phải làm bữa sáng. Tôi sẽ kêu quản gia Dương ra ngay." Vĩ Thành nhìn theo bóng dáng rời đi một cách phũ phàng của Tâm Giao, mà càng tin chắc chắn rằng cô đã quyết định rời xa mình. Anh bật cười bực tức, ánh mắt dần trở nên sâu xa hơn, cứ như con sói đói đang suy nghĩ cách dụ thỏ vào hang. Trưa nay, Tâm Giao vẫn đi theo Vĩ Thành đến bệnh viện Hoài Đức để trị liệu. Biết sao được khi cô không thể làm trái lời nói của chính mình. Tuy nhiên, lần này cô chỉ đứng nép sang một bên, không ủng hộ nhiệt tình, không ở đầu bên kia đợi chờ anh nữa. Hoài Khang cũng cảm nhận được giữa hai người xảy ra chuyện gì đấy, nếu không bầu không khí cũng không căng thẳng như vậy. Biểu hiện của Vĩ Thành đúng là kém đi rất nhiều, nhằm lúc còn té hẳn xuống sàn mà không đứng dậy nổi. Tâm Giao đôi lần muốn chạy lại, nhưng cố kiềm chế bản năng của mình. Cho tới lần cuối cùng, anh ngã ra ngoài nệm, đầu cứ thế đập vào một trong các thanh sắt. Khi mọi người nghĩ Vĩ Thành sẽ tự mình cố đứng lên như trước, anh đưa tay xoa trán đau nhức, rồi bất ngờ dùng tay đánh mạnh vào lồng ngực. Ai cũng vô cùng bất ngờ, muốn ngăn cản nhưng đều bị anh đẩy ra. Dường như sự bất lực ở đôi chân đã khiến anh muốn hóa điên. Tâm Giao không thể chịu nổi, nhanh chóng đi lại rồi quỳ xuống và cầm chặt hai tay của Vĩ Thành. "Dừng lại đi, anh sẽ tự làm mình bị thương mất. Tôi không thể đi được nữa. Có phải mọi người cũng chê tôi phiền, sau đó bỏ rơi tôi không?" Vĩ Thành mơ màng nói, ánh mắt không còn tiêu cự nào, giọng nói lạc đi vài phần vì mất đi niềm hy vọng. "Không, tôi vẫn ở đây với anh. Tôi không bỏ rơi anh đâu." Tâm Giao trả lời với sự chắc chắn, nhẹ nhàng nước mặt của Vĩ Thành để truyền thẳng sự chân thành của mình vào đôi mắt đó. Bất ngờ, anh ôm chầm lấy cô rồi thủ thỉ. "Em sẽ không cần tôi nữa chứ? Tôi sợ lắm." Tâm Giao dâng lên từng trận đau lòng, giọng có chút khàn đặc. "Không đâu, tôi cần anh. Anh yên tâm nhé." Vĩ Thành gật gật đầu, đầu chôn sâu vào hõm cổ của Tâm Giao, ở nơi không ai nhìn thấy, anh nở nụ cười đắc thắng. Tâm Giao đang thực hiện động tác múa kiếm trước mặt thầy Khiêm, trên tay không còn là cây bút bình thường, đổi lại là cây kiếm gỗ thầy mượn từ nơi khác tới. Khi cô vừa mới xoay người, kết thúc bằng động tác ngửa lưng ra sau và đâm kiếm về phía không trung, một động tác ngăn cản từ bên dưới đã ngăn chặn đường múa của cô. Cây kiếm văng ra khỏi tay, rơi xuống đất, vang lên tiếng cạch rõ to. Tâm Giao giật bắn mình, lập tức nắm chặt cổ tay hơi đau nhức vì bị tác động ảnh hưởng. "Thầy!" Thấy cô lắp bắp, thầy Khiêm thở dài, chống thanh kiếm khác xuống sàn nhà rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc. "Mọi động tác đều thuộc rất nhanh, đúng quy trình, nhưng lại không có thân vận như trước. Em đang lơ là." "Em xin lỗi thầy." Tâm Giao gục đầu xuống, không ngừng thầm trách. Đối với một diễn viên múa cổ trang, thân vận là thứ không thể thiếu, nó tạo nên cảm xúc sâu hơn trong từng động tác. "Thôi nghỉ ngơi một chút đi, vết thương trên người em còn chưa lành hẳn đâu." Thầy Khiêm nhìn những dấu vết hơi bầm ngang dọc trên cánh tay Tâm Giao khi múa bị lộ ra thì hơi thương xót. Thân là thầy, ông đã được Thủy Linh và Tuệ Khanh bật mí một ít quá khứ đau buồn của cô. Đúng là không ai có thể chọn được cho mình điểm xuất phát. Tâm Giao vô cùng áy náy. Cô thực sự đã lơ là, những vết thương trên người không là vấn đề gì cả. Tâm trí cứ mải rong ruổi theo những chuyện liên quan đến Vĩ Thành. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn thầy với ánh mắt kiên định. Thầy, em muốn tập lại. Thầy Khiêm hướng tầm nhìn lần nữa về phía Tâm Giao với vẻ vô cảm, rồi gật đầu. Tiếng nhạc lần nữa vang lên, bước đều là tiếng nói khắt khe của thầy. Làm lại. Hạ thân thấp xuống. Tâm Giao dọn dẹp đồ cho vào túi sách. Hôm nay buổi tập luyện không diễn ra tốt lắm, nên tâm trạng của cô cứ lững lờ ở mức tự thất vọng và tự tội lỗi. Lúc này, bên tai vang lên tiếng tít tít thông báo tin nhắn từ điện thoại. Không nghĩ tới, người gửi lại là Mỹ Ngọc. Tại sao mày vẫn bám theo Đô Đốc? Chẳng phải đã bảo mày tránh xa vị hôn phu của tao ra rồi sao? Tâm Giao nhíu mày, sau đó lướt xem những tấm hình được gửi kèm theo. Chụp lúc Vĩ Thành lo lắng khi cô nhập viện, lúc anh dẫn cô vào cửa hàng điện thoại. Cô không quan tâm lắm vào câu nói của ả, nhưng cái ánh mắt cưng chiều của anh lại làm cho cô rung động. Đây là thứ có thể dành cho một ân nhân sao? Một tin nhắn khác lại đến. Mày có tin tao trả mày lại cô nhi viện không? Mày mà không rời khỏi Đô Đốc, tao sẽ cho người săn bằng cái cô nhi viện đó. Tâm Giao nắm chặt điện thoại, cảm giác tức cười dâng trào. Thật là một lý do quen thuộc đến không thể nào quên được. Kiếp trước, nhờ Lý hành hạ cô, bắt cô nhận lỗi đều bởi vì lấy cô nhi viện ra để uy hiếp. Tâm Giao cất điện thoại vào túi, thơ thẩn bắt xe, nhưng không đi về nhà họ Triệu mà tiến thẳng đến nơi ở lúc nhỏ, cô nhi viện Mặt Trời. Cô nhi viện Mặt Trời nằm khá sâu trong một con đường hẻo lánh, không có những khung cảnh hiện đại như ở thành phố. Đó là lý do vì sao những đứa trẻ đều bị đặt ở đây. Không ai có thể biết được người bỏ rơi chúng là ai. Chỉ biết từ giờ chúng chỉ còn nơi này thành nơi nương tựa cuối cùng. Từ khi Tâm Giao dần có ý thức, cô đã ngày ngày ngắm mặt trời mọc và lặn ở đống rơm trên cánh đồng gần đó. Cô từng như bọn trẻ mới đến đây, thắc mắc vì sao mình lại bị bỏ rơi, hay bản thân không xứng đáng để nhận được yêu thương. Rồi vận mệnh ập đến, bà Lý đi đến và chọn cô. Tâm Giao còn nhớ rõ cảm xúc hân hoan khi nghĩ cô cuối cùng cũng có một gia đình trọn vẹn, có ba, có mẹ, có thêm người chị gái thương yêu. Nhưng hiện thực đã vả cô một phát đau điếng. Trải qua một kiếp, cô mới chịu chấp nhận chính mình là một con cờ, để rồi lần nữa tự ảo tưởng cảm giác của người khác đối với mình. Nhắm mắt lại, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má hồng, bên tai vẫn nghe tiếng động cơ xe tiến thẳng đến cô nhi viện. Đoạn đường đá gồ ghề khiến chiếc xe lắc qua lắc lại, sau đó báo chạm dừng cuối cùng. Tâm Giao bước xuống, khung cảnh vẫn không hề thay đổi. Chắc chỉ khác ở chỗ đã có nhiều ngôi nhà sập xệ mọc lên thêm mà thôi. Cô đi bộ sâu vào bên trong, hướng đi đã in sâu trong tâm trí chưa từng phai mờ. Cô nhi viện Mặt Trời dần hiện lên trước mặt. Tụi trẻ đang chạy nhảy trong sân, sẵn tiện phụ giúp các mẹ dọn dẹp mọi thứ. Một đứa nhìn thấy Tâm Giao thì liền hét lên một cách vui mừng. Chị Giao, chị tới rồi. Đám trẻ bỏ hết đồ trên tay xuống, chạy ào tới bu lấy Tâm Giao. Cô ngồi xổm xuống, vui cười và hỏi thăm tình hình từng đứa, sau đó đưa chúng những đồ dùng mà cô đã trích tiền thưởng cuộc thi ra mua. Con mới tới à? Giao. Một bà cụ chống gậy bước ra, ánh mắt bà khẽ nheo lại để nhìn kỹ phía trước. Tâm Giao kêu tụi nhỏ đi chơi, rồi lập tức đi tới đỡ lấy bà cụ, ánh mắt có chút đỏ hoe. Mẹ Liên, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Mẹ vẫn khỏe. Con ở nhà Lý phu nhân có quen không? Mẹ Liên vỗ vỗ bàn tay của Tâm Giao, nhẹ giọng hỏi. Tâm Giao im lặng. Mẹ Liên là người đã cưu mang cô từ ngày đầu khi cô bị bỏ rơi trong đám tre, người bị kiến cắn mà khóc lớn. Bà kể lúc đó cô không còn quá nhỏ, nhưng lại không nhớ rõ điều gì do trải qua một cú sốc nào đó. Cô là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong số đồng trang lứa, lại đứng ra phụ giúp mọi thứ, nên được phong làm chị Đại. Chị Đại đi mất, bọn trẻ khóc bù lu bù loa mất 3 ngày. Tới khi lên cấp 3, Tâm Giao đã tự kiếm ra được tiền vừa đủ để lo cho bản thân và lâu lâu về thăm cô nhi viện một cách lén lút. Lúc ấy, cô luôn che giấu những vết thương trên người, cố tỏ vẻ hạnh phúc để mọi người không phải lo lắng. Thấy Tâm Giao im lặng, mẹ Liên thở dài, vuốt tóc cô. Con không cần phải tự chịu đựng một mình. Mẹ không phải là người không hiểu được tính tình của từng đứa con mà mình nuôi dạy. Mẹ Liên. Tâm Giao ngơ ngác, thắc mắc vì sao mẹ lại nói như vậy. Cô sực nhớ rằng lần nào mình về thăm thì đều nghe câu hỏi này. Con gọi mẹ một tiếng Mẹ Liên, thì con nghĩ sao mẹ không thấy nét u buồn trên gương mặt của con chứ? Mẹ Liên xoa nhẹ mặt Tâm Giao, giọng nói có chút sầu não. Sau khi đưa gia đình họ Lý nhận nuôi, cô không còn nụ cười hoạt bát như xưa. Để rồi một ngày, bà vô tình chứng kiến những dấu đỏ trên cánh tay của cô. Bà luôn tự trách bản thân vì sao không chịu tìm hiểu kỹ gia đình đó, vì sao lại đưa cô vào địa ngục bạo hành. Con sống rất tốt. Tâm Giao vẫn lặp lại câu nói cũ. Mẹ cũng nghĩ vậy. Con trổ mã ra nhiều, sắc mặt sán lạn, nhưng vẫn đang lo âu đúng không? Mẹ Liên cảm thán, nhìn ra rõ tâm sự trong lòng của cô. Tâm Giao không muốn làm mẹ Liên lo lắng, nên chỉ bảo vì vấn đề học tập. Sau đó cô lại hỏi, dạo gần đây có bên nào muốn tới đây mua lại đất này như trước không mẹ? Mẹ Liên ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, hơn 1 tháng nay thì không còn thấy nữa. Nhưng không hiểu sao lâu lâu sẽ có người tới để quyên góp đồ ăn và đồ dùng cho tụi nhỏ, nên cô nhi viện cũng không còn thiếu thốn như trước. Tâm Giao nghe thế thì gật đầu. Đúng là khi cô bước vào đây, quần áo trên người tụi trẻ sạch sẽ và có chút mới, không còn kiểu phải vá chỗ này may chỗ kia như hồi cô còn ở đây. Có lẽ đã có vài người tốt biết tới đây. Đột nhiên, một đứa bé trai chạy sồng sộc vào, khuôn mặt hớn hở. Bà ơi, chị Giao, có anh đẹp trai ngồi xe lăn nào lại thăm cô nhi viện ạ? Tâm Giao nghe tới đây liền hơi nhíu mày, cảm giác tim đập nhanh vì một hình ảnh thoáng qua. Sau đó cô dìu mẹ Liên từng bước ra ngoài, không khỏi ngỡ ngàng khi người tới lại đúng như suy nghĩ trong cô. Vĩ Thành đứng ở cổng trả lời từng câu hỏi của tụi trẻ. Chú sao lại ngồi xe lăn vậy ạ? À? Một đứa đụng đụng vào chiếc xe lăn như điều gì đó vô cùng mới lạ. Chú bị bệnh, Vĩ Thành nhẹ giọng đáp lại. Chú bị bệnh gì thế ạ? Một đứa khác nghiêng đầu tò mò hỏi. Chú mới ngủ một giấc ngủ dài, Vĩ Thành vẫn kiên nhẫn mà trả lời, cố tìm từ nhẹ nhàng nhất để diễn đạt. Bạn Duy cũng hay ngủ nướng, sau đó bị mặt trời đè mà không ngồi dậy nổi, rồi còn khóc nữa. Chú có khóc không? Bé gái hí hửng hỏi, ánh mắt đánh giá như thể ai cũng sẽ khóc nhè mà thôi. Chú không có. Vĩ Thành lắc đầu, có chút khó xử. Nhìn thấy Tâm Giao đi ra, anh lập tức hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cô. Tâm Giao. Đám trẻ chu mỏ, rồi quay ra sau ngó nghiêng ngó dọc Tâm Giao, lại hướng tầm mắt về Vĩ Thành. Chú xe lăn, chú quen chị Tâm Giao ạ? Vĩ Thành gật đầu, nhưng trong lòng rỉ ra từng đợt máu. Tụi trẻ kêu Tâm Giao là chị, còn với anh lại là chú. Anh tự hỏi mình già đến như thế sao? Che giấu chút cảm xúc, anh lăn xe đến chỗ hai người, còn không quên quay đầu lại kêu tài xế riêng ở chơi với tụi nhỏ. Chào cậu. Cậu là người thiện nguyện trên phường gửi xuống à? Mẹ Liên thấy Vĩ Thành mang khá nhiều quà cáp thì thắc mắc, nơi đây chưa từng nhận nhiều như thế. Cháu là bạn của Tâm Giao ạ. Hôm nay chúng cháu xuống đây để phụ giúp việc trong cô nhi viện. Vĩ Thành đáp một cách điềm đạm, sau đó vờ như không có gì mà nắm tay Tâm Giao. Mẹ Liên nhìn thấy tất cả, chỉ hơi nhắm mắt lại. Bộ dáng của Vĩ Thành khá ưa nhìn, đồ trên người cũng thuộc dạng cao cấp, nhưng hình như có chút lớn tuổi. Bà ngó sang Tâm Giao, thấy cô không hất tay của anh ra, ngược lại còn cảm thấy hơi nóng ấm mà kêu mọi người vào trong nói chuyện. Mẹ Liên ngồi xuống, mỉm cười hiền dịu rồi hỏi, cậu là bạn như nào với Tâm Giao vậy? Trước giờ con bé chưa từng dẫn ai về đây. Ngụ ý rất rõ ràng, Vĩ Thành nên thành thật khai báo, đừng hòng qua mặt bà lão này. Tâm Giao rót cho mỗi người một ly nước rồi mở lời. Mẹ Liên, anh ấy tên là Vĩ Thành, là đô đốc hải quan. Anh ấy vừa mới tỉnh lại sau thời gian dài bất tỉnh. Gia đình của anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ Liên vỗ nhẹ tay Tâm Giao. Mẹ không phải là làm khó cậu ấy, con không cần phải đứng ra nói giúp. Rồi hướng ánh mắt về phía Vĩ Thành. Anh ngồi thẳng lưng, lễ phép giới thiệu bản thân, sau đó nhìn sang Tâm Giao. Nếu như không có cô ấy, cháu sẽ không thể tỉnh dậy. Cháu mang ơn cô ấy. Tâm Giao nở nụ cười, hai từ mang ơn lại đâm vào tim cô đau nhói, nhưng lại không muốn thốt lên rằng cô không cần ý nghĩ đấy của Vĩ Thành. Mẹ Liên sống bao tháng ngày, nhìn ra rõ được cảm xúc che giấu của đôi trẻ, nên chỉ cười tủm tỉm mà không nói thêm gì. Có lẽ đây là lý do khiến con bé có sức sống hơn chăng? Tâm Giao ở một bên khác gọi điện về với bà Triệu. Ban nãy cô đã xin phép bà cho cô được quay về thăm cô nhi viện, nhưng giờ phải gọi báo cho bà biết Vĩ Thành cũng ở đây và muốn chơi với tụi nhỏ một lát. Bà lập tức đồng ý, còn bảo hai người cứ từ từ xây đắp tình cảm, à không, là từ từ thư giãn. Cúp máy, Tâm Giao giơ tay lên chạm vào mặt. Lời của bà Triệu làm cô có chút nóng, không biết có phải vì lý do khác là trời nắng gắt hay không. Dường như ai cũng muốn họ sẽ tiến triển với nhau, nhưng thực chất cô vẫn xây hàng rào phòng vệ, cố gắng không nghĩ quá nhiều để bản thân lại rơi vào thứ tình cảm khó xử. Trở lại sân trước, Tâm Giao bắt gặp cảnh tượng Vĩ Thành đang cùng tụi trẻ chơi ném ống bơ. Gương mặt anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ban đầu không kiềm chế được sức lực nên luôn trúng hồng tâm và làm long văng ra xa. Sau đó là bị tụi nhỏ phản ánh và đòi nghỉ chơi. Bây giờ anh giả vờ chơi hụt thì chúng chê anh chơi dở và cũng đòi nghỉ chơi. Cô nhìn anh cầm chiếc dép cùng vẻ mặt đăm chiêu, lần này nên ném trúng hay hụt. Lúc này mẹ Linh đi ra và lập tức giải vây cho Vĩ Thành. Mấy đứa đừng có làm khó chú nữa, chuẩn bị tắm rửa dùng bữa đi. Hai đứa đi hái rau giùm mẹ nhé. Tâm Giao gật đầu, sau đó quay sang hỏi Vĩ Thành có thấy mệt không. Nếu cần nghỉ ngơi thì cô sẽ đi một mình. Anh lắc đầu, quyết định cùng cô đi vào sâu bên trong đường hẻm, nơi có vườn rau riêng của cô nhi viện. Tâm Giao đi bên cạnh Vĩ Thành, luôn lo lắng vì đường đi có chút khó khăn, nhưng không quá thân cận như cũ. Có lẽ từ hôm đó, anh luôn giả vờ trầm tĩnh hơn, cũng không chịu đi trị liệu thêm tí nào. Anh cũng không muốn ép buộc cô. Lúc này anh đang rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Khi Tâm Giao xin phép đi gọi điện cho bà Triệu, Vĩ Thành đã được mẹ Liên giữ lại để nói chuyện. Vậy có nghĩa hiện giờ Tâm Giao đang ở nhà cậu à? Vâng ạ. Vĩ Thành lễ phép gật đầu. Thực sự chỉ xem con bé là ân nhân mà giữ lại, hay muốn một người giúp việc miễn phí? Mẹ Liên hỏi thẳng vào chủ đề. Bà lo sợ nhỏ Triệu sẽ giống với nhỏ Lý, lợi dụng lòng tốt của Tâm Giao, hoặc là điều gì đó liên quan đến cậu con trai không thể đi đứng bình thường này. Không phải ạ. Nhà cháu quyết định cho Tâm Giao lựa chọn theo ý muốn của cô ấy. Vĩ Thành nói một cách chắc chắn, nhưng vẫn khẽ đau lòng vì biết cô muốn rời khỏi anh nhiều hơn là ở bên anh. Thế còn cậu thì sao? Mẹ Liên nhấp một ngụm nước rồi liếc nhìn Vĩ Thành. Cháu. Vĩ Thành nhíu mày, sau đó tự hỏi lại bản thân rồi trả lời. Cháu muốn Tâm Giao ở bên cạnh mình. Mẹ Liên thản nhiên hỏi tiếp. Là thấy con bé dễ dụ à? Vĩ Thành lắc đầu, đáp với ánh mắt 10 phần kiên định. Cháu thích Tâm Giao, thật lòng rất thích. Mẹ Liên chậm rãi gật đầu, sau đó thở dài. Tôi không phải là chưa từng nghe qua danh tiếng của cậu. Tâm Giao là một cô gái tốt, chịu thương chịu khó. Một khi đặt tấm lòng vào một ai thì sẽ đối xử bằng cả tâm can. Vì thế nhiều người luôn lợi dụng nó ở điểm đó để đạt được mục đích riêng. Cháu hiểu. Vĩ Thành vẫn không bao giờ quên được cảnh tượng Tâm Giao nằm dưới sàn ngất lịm, ánh mắt nhất thời trầm buồn. Cháu đã từng đến nhỏ Lý. Mẹ Liên mím đôi môi nhăn nheo, hiểu rõ Vĩ Thành cũng đã chứng kiến cảnh cô bé bị bạo hành. Nếu như cậu thực sự thích Tâm Giao, hứa với tôi hãy đối xử tốt với nó. Nó đã chịu khổ rất nhiều rồi. Con bé có vẻ rất để tâm đến cậu. Vâng. Dòng hồi ức trở về hiện tại, Vĩ Thành lặng lẽ nhìn Tâm Giao. Trong mối lo âu, vẫn chưa tìm được lý do vì sao cô muốn rời đi. Là cô không quen khi ở nhà họ Triệu. Dường như không phải. Mọi người đối xử với cô rất tốt. Cô còn trở nên vô cùng tươi sắc khi ở đây. Cô có người mình thích. Không thể nào. Cô nói cô thích anh mà. Cô bị ép rời khỏi. Lý do này lại hợp lý nhất. Nhỏ Triệu luôn chào đón cô, thương cô hết mực, chỉ còn lại nhỏ Lý. Vĩ Thành tự nghĩ đã đoán được nguyên nhân nên lập tức trầm xuống. Có vẻ đám người họ Lý kia vẫn chưa thực sự bỏ cuộc với vị trí phu nhân đô đốc. Anh quay sang nhìn Tâm Giao, cảm giác cô đã quá nương tay cho họ. Trong khoảng thời gian bất động trên giường, anh đã nghe cô kể về những lần chạm mặt, nhưng chẳng lẽ cô thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu sự trả đũa còn con ư? Đột nhiên, một cục đá chắn ngang tầm đường của chiếc xe lăn khiến nó nghiêng hẳn sang một bên. Vĩ Thành giật mình, đôi chân khẽ run lên, nhưng may mắn Tâm Giao kịp thời giữ lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh đang suy tư gì thế? Không thèm chú ý đường đi luôn cơ. Khuôn mặt của Tâm Giao gần đến nỗi khiến Vị Thành lo sợ cô sẽ nhìn ra tâm sự của mình, nên lập tức quay đi, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Nào có biết hành động này đã góp một phần vào luận điểm ảo tưởng của cô, giúp anh vượt qua chướng ngại vật. Cô lại giữ khoảng cách nhất định, hai người giữ suy nghĩ cho riêng nhau, không nói lại tạo thêm sự hiểu lầm xa cách. Vườn rau dần xuất hiện trước mặt, nơi đây được cô nhi viện chăm sóc kỹ càng nên là thứ tự nhiên, vô cùng tươi mát, làm tâm trạng cả hai thoải mái không ít. Vị Thành giữ giỏ rau, Tâm Giao sẽ là người đi hái. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô dần rơi xuống đất, khiến nơi đó vương vấn chút nắng nhẹ chiều tà, ánh lên sự lấp lánh khó cưỡng lại. Tâm trí của anh đặt toàn bộ lên cô, thế là buột miệng hỏi: Tâm Giao này, em có đang để ý ai không? Sự im lặng nhất thời bao trùm cả không gian. Vĩ Thành biết mình lỡ miệng, vốn không thể rút lại nên đành chờ đợi câu trả lời của Tâm Giao. Còn cô bất chợt ngừng động tác, con ngươi có chút mở to rồi hít một hơi thật sâu. Anh hỏi như thế để làm gì? Chẳng lẽ anh biết cô thích anh nên định sẽ từ chối và bảo cô đừng nên có tình cảm đó à? Nhưng trong thâm tâm, Tâm Giao cũng muốn tìm hiểu ý nghĩa câu hỏi của Vĩ Thành nên đáp lại: Có, tôi đang để ý một người. Là ai? Vĩ Thành lập tức hỏi, hơi bật người lên khiến chiếc xe lăn chấn động. Thấy ánh mắt nhíu lại của Tâm Giao, anh biết mình đã quá hấp tấp nên khẽ ho một tiếng rồi bảo tiếp: Mẹ tôi hơi lo lắng cho em, sợ sau này em không có ai để nương tựa. Câu nói thì em có thể ở nhỏ chịu còn chưa được thốt ra. Vĩ Thành đã thấy Tâm Giao đứng phát dậy, bàn tay hơi run run. Anh bây giờ còn muốn chủ cô không ai cần sao? Vì thế cô bực tức nói: Không cần anh quan tâm. Vĩ Thành ngơ ngẩn, thấy khó hiểu vì sao Tâm Giao nổi giận với mình. Anh ngẫm nghĩ lại, hình như chưa nói gì sai cả, nhưng vẫn đẩy xe phía sau, cất giọng e dè: Tôi xin lỗi nếu như có gì lỡ lời, nhưng tôi... Tâm Giao thở mạnh, cố kìm nén ngọn lửa bùng cháy trên người, muốn nghe Vĩ Thành sẽ nói gì tiếp. Sau lưng vang lên tiếng động lớn, cô quay lại nhìn, định hỏi anh có ý gì thì đã thấy một người đàn ông, một tay vòng qua vai anh giữ chặt, tay còn lại bịt chặt miệng. Này, thả anh ấy ra! Tâm Giao chạy tới, hét lớn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một lực tác động khác đánh ngất cô, tầm mắt dần mở đi, chỉ kịp thấy Vĩ Thành mở to đồng tử hốt hoảng và sau đó cùng chung số phận với cô. Mặt trời hạ xuống, nhường chỗ cho mặt trăng cùng bầu trời đêm để tô nhấn cho những vì sao lấp lánh trên kia. Mẹ Niên lặng nhìn cảnh đẹp ở nơi thôn quê ít bị ô nhiễm này, khẽ thầm thì: Sao giờ hai đứa nhỏ còn chưa về nữa? Trong căn nhà cách đó không quá xa nhưng đủ để che giấu tội ác, mùi ẩm mốc bốc lên do lâu ngày không ai lui tới, nền nhà trơn trượt đầy rêu, chưa kể còn linh láng phân động vật, còn có không ít xác chuột và rán nằm nghênh ngang. Nhưng cái mùi hôi thối này đã khá quen thuộc với bọn tội phạm. Vĩ Thành tỉnh lại khá sớm, cơ thể đau nhức không thôi, có lẽ do bị kéo từ ngoài kia vào tới đây. Chiếc xe lăn cũng biến đi đâu mất dạng. Anh cố chớp mắt vài lần để nhìn rõ khung cảnh trong bóng tối. May mắn ánh trăng sáng hắt qua những khe nứt không khiến mọi thứ trở nên âm u hơn. Hai tay bị trói chặt ra đằng sau kèm theo hai chân, miệng cũng bị băng dính bịt kín. Nhìn qua một lượt, Vĩ Thành mới thấy Tâm Giao ngất xỉu cách đó không xa. Làm một vài động tác, đôi tay bị trói đã thành công đưa ra phía trước. Anh lết từng bước khó nhọc lại gần Tâm Giao, cố gắng lay cô dậy. Miếng băng keo trên miệng cũng không dám tháo xuống, sợ sẽ kinh động đám người bên ngoài. Tâm Giao từ từ hé mở mắt, đầu ong lên vài cái đau điếng. Ánh mắt cô thích ứng khá nhanh với bóng tối, lập tức quay sang nhìn xem thử Vị Thành có còn ổn hay không. Cô định phát ra tiếng động thì chỉ thấy anh ra hiệu im lặng. Nhẹ nhàng tháo băng dính trên miệng cả hai, Vị Thành mới đưa tay lên miệng rồi thuần thục cởi trói, sau đó là tiếp nối những cái còn lại. Mấy trò vặt vãnh này chưa từng là gì đối với anh cả. Tâm Giao nhỏ giọng hỏi: Anh không sao chứ? Chân anh sao rồi? Vị Thành lắc đầu, từ tốn đáp: Tôi không sao. Đầu em có đau không? Anh chạm nhẹ vào nhưng lập tức thấy được khuôn mặt nhíu chặt của cô, lòng không khỏi tràn lên sự tức giận. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng quát tháo: Chẳng phải báo chỉ bắt mỗi con bé đó thôi, sao giờ lại lòi ra thêm một thằng què? Một tên khác e dè đáp: Em đâu có biết, lúc em với nó tới thì thấy cả hai nên bắt luôn một thể. Tụi ăn hại, Tên cầm đầu nghiến răng ken két, nghe cả tiếng quăng lon xuống sàn. Chúng nó đang nhậu với nhau để chờ mệnh lệnh từ người đứng sau. Tâm Giao và Vĩ Thành nhìn nhau, ngầm hiểu đám người đó nhắm vào cô. Ban đầu anh còn nghĩ việc anh tỉnh lại sẽ ảnh hưởng không ít đến các thế lực quân đội hoặc quý tộc, nên cô mới là người bị liên lụy. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Có điều dường như cả hai đã quá quen với việc này nên họ không có gì quá mức hốt hoảng. Tâm Giao cố đỡ Vĩ Thành dựa vào giường, còn không quên chấm nhẹ mồ hôi trên trán cho anh. Tự nhiên anh thấy bị bắt cũng không quá tệ. Tâm Giao nhìn xung quanh, một lỗ hổng hay cửa sổ cũng không có, dường như không có đường thoát thân nào. Hơi thở càng dồn dập hơn, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Ở đây làm cô liên tưởng đến khoảng thời gian ngột ngạt ở phòng gác mái, hay bơ vơ và sợ hãi ở trong ngục tối. Quen thuộc gì sao chứ, những cảm xúc tiêu cực vẫn ập đến như ngọn sóng lớn mà thôi. Một hơi ấm đột ngột truyền đến trên tay Tâm Giao. Vĩ Thành cảm nhận được cô không ổn. Anh không cần cô phải tỏ ra mạnh mẽ trong trường hợp này. Cô có thể la hét, có thể khóc lóc, chỉ cần tống khứ đống suy nghĩ luôn đè nặng trên vai. Ngẫm lại một lát, anh lấy trong túi ra một con thỏ bông không quá to, được cất nhẹm trong túi cả ngày nay rồi đưa cho cô. Em biết không, anh đã từng có khoảng thời gian sợ hãi. Thứ này trở thành nguồn động lực mạnh mẽ của anh. Bây giờ anh mong nó sẽ giúp em phần nào. Vĩ Thành ân cần đặt nó vào tay Tâm Giao. Cô lặng nhìn con thỏ bông màu nâu, hai mắt khâu bằng nút áo thì có chút ngần người. Khẽ lật ra đằng sau, họa tiết méo mó nào đó không hề phù hợp lại xuất hiện ngay trên lưng chú thỏ. Cô quay sang nhìn anh rồi lắp bắp. Sao anh lại có thứ này? Tôi... Vĩ Thành còn chưa nói xong, cánh cửa đột ngột bị đá tung vào, khiến cả hai giật mình. Một tên hơi say xỉn đi vào, thoáng thấy người bị bắt tự cởi trói thì lập tức sững sờ rồi điên tiết lên. Hắn cầm sẵn cây gỗ trên tay, hùng hổ đi về phía họ, giơ cao rồi đánh mạnh xuống. Ai cho chúng mày tự ý định trốn à? Vĩ Thành không nói một lời, lập tức lấy cả thân người đè lên Tâm Giao. Phía trên chịu từng trận đòn gỗ đau đến lộn phổi. Tên đó càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng máu, cho tới khi khúc gỗ gãy làm đôi thì mới chịu buông tha, còn không quên quăng lại một câu đe dọa. Im lặng, không thì tao đánh gãy chân cả hai. À, tên què này thì cần cái gì nữa? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tao không cản. Trước khi ra ngoài, hắn đá mạnh vào chân Vĩ Thành, sau đó bật cười khoái chí. Cánh cửa khép chặt lại, nghe rõ tiếng leng keng dây xích khóa bên ngoài. Lúc này anh mới từ từ bỏ tay mình ra khỏi miệng Tâm Giao, cười gượng gạo mà giúp cô lau nước mắt. Làm em sợ rồi sao? Tại sao? Tâm Giao nức nở hỏi, hai hàng lệ không hề dừng bớt, thậm chí còn chảy nhiều hơn. Cô ngồi lên để kiểm tra, nhưng mùi máu đã cản bước cô lại. Cô không dám làm anh đau. Sau đó nâng đầu anh dậy, gối lên chân mình. Vĩ Thành không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cắn răng để tránh bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Anh đã trải qua nhiều vụ án. Vài tên bắt cóc sau khi nghe thấy tiếng cầu xin nức nở của nạn nhân thì liền nổi cơn thú tính mà giở trò xâm hại. Vì thế anh bịt miệng cô lại để không nhận bất cứ tổn thương nào. Không muốn khiến Tâm Giao lo lắng, Vĩ Thành lảng qua chuyện khác. Em biết vì sao tôi có con thỏ bông đó không? Khi tôi còn nhỏ, đã từng bị bắt cóc đến vùng hoang vắng chỉ vì cha tôi không theo phe bất kỳ ai. Trong lúc tôi sợ hãi bóng tối, sợ hãi tiếng chuột chạy loạn, thì một tiếng gõ lên thành cửa đã đánh thức niềm hy vọng. Có một cô bé luôn đưa thức ăn cho tôi qua một lỗ chó nhỏ. Sau cùng là con thỏ bông này, vì tôi bảo tôi ghét ở một mình. Vĩ Thành giơ thỏ bông lên xem, những hồi ức tưởng chừng kinh hoàng lại len lỏi chút ấm áp. Cho tới khi tôi được cứu ra ngoài, tôi vẫn không biết cô gái đó là ai. Chỉ biết rõ chỗ tôi bị bắt cóc, hình như gần một nhà trẻ. Lúc này, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Vĩ Thành khiến anh hốt hoảng ngước lên nhìn Tâm Giao. Cứ tưởng cô đau buồn vì việc anh bị đánh, thì lại thấy cô nhẹ nở nụ cười, rồi cầm lấy bàn tay đang nắm chặt thỏ bông của anh và khẽ nói. Vĩ Thành, con thỏ bông này là của em. Hả? Nhìn khuôn mặt ngờ nghịch của Vĩ Thành, Tâm Giao bật cười. Cô khẽ vuốt tóc anh rồi hồi tưởng. Năm ấy không nhớ rõ bao nhiêu tuổi, chỉ biết em tò mò đi theo chiếc xe chưa từng thấy xuất hiện ở đây. Lúc ấy số lượng người xăm trổ khá nhiều, Vậy mà lại vác một cậu bé bị chó chặt xuống. Em đã tự hỏi cậu bé kia có năng lực siêu nhiên như thế nào mà có thể làm đám người đó sợ hãi như thế. Tâm Giao cố làm Vĩ Thành vui vẻ để anh không quan tâm đến các vết thương ở sau lưng, rồi nói tiếp. Em đã mò ra phía sau nhà, cái lỗ em hay thấy tụi mèo hoang chui vào để đẻ con. Lúc đó em không nghĩ cậu bé bị đám người xấu bắt cóc. Em chỉ nghĩ cậu ấy quậy phá nên bị phạt đưa đến đây, giống như tụi em vậy. Tâm Giao không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng xuất phát từ tính đồng cảm về hoàn cảnh nên cô đã bí mật mò theo. Do lợi thế về ngoại hình, chẳng ai phát hiện ra cô. Cậu bé kia ban đầu rất im lặng, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng nức nở thầm che giấu. Sợ hãi đến thế vì sao lại không chịu chấp nhận nó. Và giờ cô đã hiểu việc đó không có ích gì trong quá trình bị bắt cóc cả, chỉ làm cho đám người kia thêm phiền và mình sẽ nhận sự trừng phạt không đáng có. Những ngày sau, đám người xấu đó luôn trong tư thế cảnh giác và bận rộn. Tâm Giao vẫn chen chúc giữa đám cỏ và đem phần thức ăn thừa đến cho cậu bé. Mỗi lần như vậy, cô không nghe được gì ngoại từ tiếng cảm ơn. Cho đến một ngày, cậu bé thò bàn tay đầy vết đánh ra lỗ chó nhỏ và đưa cho cô một tờ giấy. Nhờ cô gọi điện cho người thân để báo rằng cậu đang ở đây. Cô gật đầu, để lại con thỏ bông yêu thích làm vật tin rồi nhanh chóng chạy đi. Vĩ Thành cũng dần hồi tưởng được khung cảnh lúc ấy theo lời kể của Tâm Giao. Năm ấy, anh cắn răng không chịu cầu cứu, cũng không cho phép người nhà theo phe một ai, để rồi phải hứng chịu từng trận đòn roi từ lũ bắt cóc. May mắn, anh trộm được tờ giấy nhỏ, lấy máu mình viết số điện thoại của cha, sau đó đặt toàn bộ niềm tin lên cô gái nhỏ luôn muốn giúp đỡ anh. Một ngày trôi qua, Vĩ Thành dần mất đi ý chí kháng cự, tự hỏi cô gái nhỏ có phải bị bắt rồi không. Lũ bắt cóc rất hung tàn, chúng có làm gì cô ấy không? Hàng đống câu hỏi được đặt ra mà chính cậu không nhận ra rằng cả cơ thể đang bừng bừng cơn nóng. Chỉ đến khi cậu tỉnh dậy thì mới phát hiện mình ở trong bệnh viện, bên tai vang dội tiếng khóc nức của mẹ. Người nhỏ Triệu bảo rằng có một người gọi đến cho ông Triệu, nhưng tiếng rất nhỏ và thánh thót báo rằng con trai họ đang ở một nơi rất xa. Một vài người cho là sự đùa cợt nên kêu ông Triệu hãy dập máy, tránh lũ bắt cóc quay lại thì không được. Nhưng chất giọng này nỉ bên kia với câu nói cậu ấy bị đánh nhiều lắm, khiến ông không kiềm được lòng phụ tử mà tin tưởng. May mắn họ đã có sự lựa chọn chính xác. Anh cứ tưởng anh sẽ bỏ mạng ở đó rồi. Vị Thành bật cười, động đậy một chút, nhưng chỉ nhận lại sự đau đớn. Em phải lén lút lắm mới lấy trộm được điện thoại của mẹ Liên, sau đó bị trách phạt một trận. Tâm Giao kể lại kết cuộc mà cô nhận lấy. Nhưng nếu như em đoán không lầm, đây vẫn là cái nhà hoang lần đấy. Vĩ Thành ho lên vài tiếng, cảm nhận bàn tay Tâm Giao vuốt nhẹ ngực mình. Cái lỗ chó kia không vừa một trong hai đứa đâu. Tâm Giao bĩu môi, không nghĩ tới Vĩ Thành có thể đoán được cô muốn nói gì tiếp theo. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên trái tim đang đập nhanh của mình. Tâm Giao này, anh e lần này anh không qua khỏi. Em có thể nghe anh nói vài điều được không? Tâm Giao gật đầu, nghẹn ngào nơi cổ họng không thể thốt ra. Anh sẽ ổn thôi. Vĩ Thành nhăn mặt một cái, cố bỏ qua cơn đau sau lưng rồi nói. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tỉnh dậy sau khi sống thực vật. Chính em trở thành niềm động lực cho sự buông bỏ của anh. Khi anh tỉnh lại, em vẫn ở bên anh, chăm sóc anh, không hề chán ghét kẻ què này. Hình ảnh của em đã vào tim anh từ lúc nào? Anh thích em. Em có thể cho phép anh được ở bên lúc em đau buồn và được chứng kiến thời khắc em hạnh phúc chứ? Vĩ Thành, Tâm Giao nắm chặt lấy tay anh, lời nói thổ lộ cảm xúc vốn dĩ không nên được thốt ra ở một nơi tối tăm như thế này, nhưng lại sưởi ấm trái tim cô độc hai kiếp người. Xin em hãy đồng ý. Dù cho chúng ta có thoát được ra ngoài hay không, anh sẽ cố hết sức giúp em trở về nhà một cách lành lặn nhất có thể. Vĩ Thành dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tâm Giao, cứ như đây là ước nguyện cuối cùng của anh. Lúc này, tên kia lại đạp cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng bi đát của Tâm Giao và Vĩ Thành mà không khỏi tức cười. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ở đây diễn trò. Thằng què đi theo tao. Không được, Tâm Giao gào lên, cương quyết ôm chặt toàn thân của Vĩ Thành. Cô biết một khi cô buông tay, cô sẽ không được gặp lại anh nữa. Nhưng Vĩ Thành không quan tâm điều đó. Anh ôm lấy gương mặt Tâm Giao, nhìn sâu vào mắt cô. Tâm Giao, lần này có thể là lần cuối anh được gặp em. Em đồng ý với anh được không? Hơi nước nóng ẩm từ hàng lệ đã làm mờ ảo đi mọi thứ. Tâm Giao không nhìn rõ được gì trước mắt ngoại trừ Vĩ Thành. Có thể lần này thực sự là lần cuối còn thấy rõ mặt trời của cả hai. Kết cuộc còn đáng sợ hơn ở kiếp trước. Nhưng cô đã tìm được người thực sự thương mình. Cô không muốn bỏ lỡ lần nữa. Em đồng ý. Em rất thích anh. Em không muốn rời xa anh một giây phút nào cả. Tên kia xoa trán, cảm thấy nhức đầu vì cái cặp đôi lắm mồm này. Yên tâm, tao sẽ tiễn một lúc cả hai. Chúng mày có thể thỏa thích xuống dưới kia mà ôm ấp. Hắn kéo Vĩ Thành ra khỏi Tâm Giao, xô ngã cô ra một góc. Sau đó giơ cao cây gậy gỗ, nhắm thẳng vào đầu của anh mà hướng tới. Tại sao lại bắt cô phải trải qua sự bất lực một lần nữa? Dù vậy, cô vẫn phóng nhanh tới phía trước, muốn ôm trọn lấy anh. Tên bắt cóc giơ khúc gỗ lên cao, mấy phần hung ác hiện rõ cả trên khuôn mặt nâu đen hốc hác. Định một phát mạnh mẽ xử lý chết Vĩ Thành, không ngờ tới đã có một lực cản lại. Tâm Giao giơ tay ra giữa không trung, mắt trừng to ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Vĩ Thành chụp lấy cây gỗ, từ từ đứng dậy. Mày bị què mà. Hắn lắp bắp một cách thoảng thốt, định sẽ hét lớn cho đồng đội nghe thấy. Vĩ Thành không cho tên bắt cóc cơ hội nói thêm lời nào. Anh đưa bàn tay to lớn bóp chặt miệng hắn, sau đó nở nụ cười gian manh. Ai bảo với mày là tao què? Vĩ Thành tẩn mạnh vào mặt tên đó một cú đau điếng, khiến hắn ngất lăn ra sàn. Anh xoay bả vai của mình, khom người xuống lụm cây gỗ lên, rồi nhìn qua Tâm Dao đang chết đứng. Em ở trong này chờ anh. Anh ra ngoài đó xử những tên còn lại rồi em hãy ra. Nhưng Tâm Dao mấp máy không biết nên nói gì, nên lo lắng anh xông pha một mình hay hỏi về đôi chân đang đi đứng bình thường kia. Vĩ Thành cất từng bước đi về phía Tâm Giao với dáng vẻ hơi kỳ lạ, khẽ nhéo nhẹ mũi cô. Đừng lo lắng, anh sẽ giải thích tất cả với em. Nhưng đừng quên là em đã đồng ý ở bên anh rồi đấy. Tâm Giao thơ thẩn rồi gật đầu, cảm giác chính mình hình như đã bị lừa nhưng lại không hề tức giận. Cô nhìn theo bóng lưng vững chãi của Vĩ Thành mà đỏ cả mặt. Ban nãy cô nói thích anh mất rồi. Lúc này Vĩ Thành vác gậy gỗ lên vai, dùng chiếc chân vẫn chưa thực sự hồi phục mà đạp mạnh vào cửa khiến nó gãy ngang. Hai tên bắt cóc giật mình, tưởng là đồng đội nên tức giận quá. Mày không thể nhẹ nhàng được à? Chút giận lên hai đứa nó xong chưa? Vĩ Thành cười khẩy. Xong rồi, tao cho nó nằm mộng đẹp rồi. Nghe thấy tiếng người lạ, hai tên kia mới phát giác điều gì không ổn nên lập tức quay ra sau để xem xét. Không nghĩ tới Vĩ Thành đã nhanh chóng dùng gậy gỗ đập mạnh lên lưng một tên, sau đó là thêm hai ba cú vào những nơi khác, rồi đá hắn lăn vào trong góc nhà. Tao cho mày thấy thế nào mới là hành hạ người khác. Tên cầm đầu hoảng loạn, cứ nghĩ vụ này sẽ ngon ăn, ai mà dè lại lòi ra kẻ què chỉ đang giả vờ đáng thương. Hắn chụp nhanh lấy khúc gỗ đưa về phía trước, bước chân không ngừng lùi về sau. Mày đừng đến đây, tao không tha cho mày đâu. Vĩ Thành đảo mắt nhìn tên đó với vẻ khinh thường. Cái sai lầm của mày là bắt cóc tao khi không có cây súng nào trên tay. Khi hắn ta chưa kịp hoàn hồn, Vĩ Thành phóng nhanh lại như một con báo, dùng gậy đập thẳng vào chân khiến hắn ta khuỵu xuống đất, sau đó là đá thẳng vào mặt đến độ bất tỉnh. Anh nhìn một lượt khắp phòng, chép miệng một cái. Cùi mía thật sự. Vĩ Thành đi vào bên trong, lo lắng Tâm Giao sẽ sợ hãi, nhưng không nghĩ tới cô đang cầm dây trói ban nãy để trói một trong ba tên bắt cóc. Bàn chân của cô còn đang đạp lên hạ bộ của hắn. Anh nhíu mày rồi tiến tới và chỉ cho cô cách thắt dây chắc chắn hơn. Sau đó lôi tên đó và cột chung với hai tên còn lại. Lúc này tiếng động ở đây đã thu hút sự chú ý của phần đông người đi tìm Tâm Giao và Vĩ Thành. Thiên Tuấn cầm đầu đi vào, giơ cao súng nhưng rồi há hốc mồm khi chứng kiến ba tên bắt cóc bị treo tòn ten trên trần nhà. Còn hai người đang được lo lắng lại dùng cây trọt lên. Thì đại ca, anh không sao à? Thiên Tuấn lên tiếng đánh tan bầu không khí vui đùa của đôi trẻ. Cậu ta cảm thấy có gì đó khác lạ, một lát sau mới hỏi tiếp. Anh đứng được à, đại ca? Vĩ Thành chán ghét nhìn Thiên Tuấn, sau đó nhờ Tâm Giao dìu vào bàn. Chưa lúc cậu mới biết tôi. Tôi lê lết dưới đất hay gì? À không, ý em không phải như vậy. Em tưởng chân anh chưa khỏi. Thiên Tuấn gãi đầu, không dám có sự đối nghịch nào với anh. Vĩ Thành nhún vai. Trị liệu nên đã tốt hơn, nhưng vẫn còn có chút khó khăn. Cậu mang ba tên kia về trụ sở, điều tra rõ giùm tôi ai sai khiến chúng. Vâng. Thiên Tuấn gật đầu, sau đó kêu người tới thả tụi bắt cóc xuống và áp giải lên xe. Bên này, Tâm Giao nhìn màng áo trên lưng của Vĩ Thành vương vãi máu thì đau lòng không thôi. Cô thò thẻ hỏi, anh có sao không? Vết thương sau lưng nặng lắm, cần phải kiểm tra gấp. Vĩ Thành cảm giác từ sau khi cả hai xác định ở bên nhau, trái tim anh không kiềm chế được nhịp đập điên loạn, dường như chỉ muốn chiều theo ý cô. Nhưng dù chút vết thương này không nhằm nhò thì anh vẫn hơi bĩu môi. Đau lắm, ban nãy tên kia ra tay mạnh quá. Đâu, để em xem. Tâm Giao hốt hoảng muốn kéo Vĩ Thành quay người lại. Thiên Tuấn đứng ở một bên chặt lưỡi và bảo, Tâm Giao, cô không cần phải lo lắng, mấy cái đó chỉ là gãi ngứa cho đại ca thôi. Vĩ Thành quay ngoắt qua nhìn cậu ta, ánh mắt âm trầm khiến ai cũng thấy ớn lạnh. Gọi là chị dâu. Mọi người xung quanh mở to mắt, đồng loạt đứng thẳng người, sau đó cúi gập xuống và hướng về phía Tâm Giao. Chúng em chào chị dâu. Mọi người không cần phải như vậy đâu. Tâm Giao hốt hoảng vội xua tay lia lịa. Đây là ai chứ? Biệt đội thâm tàng bất lộ, đang lễ phép này thực khiến người khác phải sợ hãi mà té xỉu. Nên vậy, em cứ thoải mái nhận đi. Vĩ Thành vô cùng hài lòng với biểu hiện của đám Thiên Tuấn, không khỏi đưa ánh mắt khen ngợi cho cậu ta. Những người đi theo Thiên Tuấn xem chừng cũng học được chút lễ nghi quân đội nên có. Nói là thế nhưng vẫn phải kiểm tra. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại, em lo lắm. Tâm Giao vốn không hề có ý định bỏ qua việc xem xét vết thương của Vĩ Thành. Cô lập tức đứng dậy, muốn vòng ra sau lưng anh để vạch áo lên. Nhưng một trận choáng váng ập đến khiến cô mém nữa ngã bịch ra sàn nhà lạnh lẽo. Vĩ Thành lập tức đỡ lấy toàn thân Tâm Giao, ánh mắt không che giấu được vẻ hoảng hốt, lập tức bế cô lên xe tiến thẳng đến bệnh viện. Chuyện gì lại xảy ra với hai người vậy? Hoài Khang nhận được điện thoại thì đã chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy Vĩ Thành là người cần phải đáng lo lắng hơn Tâm Giao. Lo cho cô ấy chứ. Vĩ Thành kiên quyết từ chối điều trị. Chỉ khi Hoài Khang đưa Tâm Giao vào phòng cấp cứu, anh mới bình tĩnh để bác sĩ khác xử lý vết thương xô xát sau lưng của mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nói quen thuộc. Vĩ Thành, Vĩ Thành. Vĩ Thành xoay người lại nhìn, mặc kệ đang có bác sĩ xử lý vết thương cho mình mà đứng bật dậy, đi tới đỡ lấy Triệu Lão Gia và bà Triệu. Nhưng rất nhanh đã được mẹ anh đỡ ngồi xuống lại và hỏi han. Con sao rồi? Mẹ với ông nghe bảo hai đứa bị bắt cóc, mẹ sợ gần chết. Người nhà Triều đã trải qua một lần xém tí mất đi đứa con đầu lòng bởi vì sự cứng đầu của Vĩ Thành với đám bắt cóc năm đó, nên đã trở thành nỗi ám ảnh của họ. Triều Lão Gia nhìn quanh rồi bảo, còn Tâm Giao đâu? Chẳng phải hai đứa đang ở bên nhau à? Vĩ Thành sụ mặt xuống, sau đó nhìn về hướng phòng phẫu thuật mà không nói gì. Hành động này đã gián tiếp gợi ý cho câu hỏi của anh, khiến hai người lớn không khỏi hốt hoảng. Bà Triệu bịt miệng, thốt lên với giọng run rẩy. Ôi trời ơi. Đợi bác sĩ đi hết, Vĩ Thành mới nói ra quyết định mà mình đã suy nghĩ kỹ. Thưa ông, thưa mẹ, con biết nói ra điều này là rất vô lý, nhưng nếu như Tâm Giao không xảy ra vấn đề gì, con muốn kết hôn với em ấy. Hả? Bà Triệu há hốc mồm, trong lòng hân hoan đấy, nhưng liệu có quá nhanh hay không, liệu Tâm Giao có đồng ý hay không, vì thế bà hỏi lại. Con có hỏi ý con bé chưa? Con với Tâm Giao đã đồng ý ở bên nhau rồi, nên con sẽ cố hết sức làm cô ấy tin tưởng con. Vĩ Thành báo tin vui này khiến bà Triệu mỉm cười hạnh phúc. Có được cô gái như cô làm con dâu, bà mừng còn không hết. Nhưng Triệu Lão Gia vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, đang rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Bà Triệu vỗ vỗ tay của Vĩ Thành ra hiệu cứ để bà, sau đó mở lời với cha chồng. Cha, chúng ta đã dư thời gian để xác định được Tâm Giao có bản tính như thế nào. Con biết nếu như cô bé có ý đồ gì thì cũng không thể qua mắt được cha. Hai chúng nó thương nhau cha. Triệu Lão Gia gật đầu rồi thở dài. Cha biết chứ, Tâm Giao là cô gái tốt khá hiếm ở thời đại này. Nhưng con cũng biết kết hôn với một quân nhân không hề dễ dàng. Đúng vậy, bà Triệu tất nhiên biết rõ điều này vì bà là vợ quân nhân. Trước khi kết hôn, danh tính phải được suy xét vô cùng khắt khe. Sau khi kết hôn, người chồng luôn ở doanh trại, thời gian dành cho gia đình và vợ rất ít. Chưa kể vấn đề tiền nong sinh hoạt đều một tay người vợ lo lắng. Bà đã từng bị chê trách là không biết đẻ bởi những người xung quanh. Rất lâu sau đó mới mang thai Vĩ Thành, nhưng không một ai ở bên chăm sóc. May mắn lúc đó Triệu lão gia vẫn rất tâm lý, nên bà dành cho ông một sự kính trọng và yêu thương hệt như đối với cha mình. Vĩ Thành hướng ánh mắt cầu xin về phía Triệu lão gia, đành nói ra sự thật. Ông nội, con biết ông luôn muốn con có một người vợ có dòng dõi cao xa để phụ giúp sự nghiệp con tốt hơn, nhưng con không thể yêu thương họ được. Với lại đời này con nợ tâm giao tính mạng này. Ý con là sao? Triệu lão gia nhíu mày, biết rõ Vĩ Thành luôn mang ơn tâm giao, nhưng nợ cả tính mạng thì ông không chấp nhận. Vĩ Thành liếm đôi môi khô khốc. Năm con bị bắt cóc, chính tâm giao là người lén lút đưa thức ăn cho con. Cũng chính cô ấy là người đã gọi điện báo với cha vị trí nhà hoang đó. Nếu như không có cô ấy kịp thời liên lạc, con nghĩ con sẽ chết dưới tay chúng. Mà cũng nhờ cô ấy, con mới có thể tỉnh lại. Ông, con muốn dùng cả đời này để bảo vệ tâm giao. Mẹ Triệu nghe tới đây thì đã không kìm được nước mắt. Không nghĩ tới cô bé mà nhỏ Triệu luôn mang ơn lại là tâm giao. Nhớ lại những giây phút gắt gỏng ban đầu của mình, những lúc cô chăm sóc cả gia đình, bà cũng quay sang nhìn cha chồng. Cha, con đồng ý với ý định của Vĩ Thành. Chúng ta nợ con bé quá nhiều. Triệu lão gia nắm chặt gậy trong tay. Tin tức mà Vĩ Thành nói ra thực sự quá gây sốc, nhưng ông biết anh sẽ không lấy chuyện này ra để lừa gạt, vì chính anh luôn là người muốn tìm gặp cô bé năm đó để nói một tiếng cảm ơn. Ông nhìn cháu trai đã lớn khôn của mình từ lúc nào, khẽ vỗ nhẹ đầu anh. Chúng ta luôn xem con bé là người nhà. Dù con có chấp nhận con bé hay không, nó vẫn sẽ là cháu gái nuôi của ông. Cháu phải đem lại hạnh phúc cho con bé. Vĩ Thành gật đầu, ánh mắt ánh lên sự cảm kích từ tận đáy lòng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả ba rơi vào trầm tư, đều hướng sự tập trung vào tình trạng của người con gái nằm bên trong căn phòng cấp cứu. Không bao lâu sau, ánh đèn cũng dần tắt lịm. Vĩ Thành bật dậy đầu tiên, rồi chạy ra phía trước để đón chờ Hoài Khang. Thấy bạn mình đi ra, anh liền hỏi, cô ấy sao rồi? Có nguy hiểm gì không? Hoài Khang tháo khẩu trang, trấn tĩnh sự hồi hộp của người nhỏ Triệu rồi bảo, tâm giao không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng họ còn chưa kịp vui mừng thì Hoài Khang lại giáng một đòn đánh đau. Cô ấy bị va đập vào đầu khá nhiều, nên tồn tại máu bầm khiến bị choáng và khó chịu. Nhưng may mới chỉ là tụ máu não cấp tính, có thể điều trị bằng thuốc. Mọi người không cần phải quá lo lắng. Vĩ Thành thở hắt ra một hơi, sau đó nhìn tâm giao được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tâm giao khoanh tay ngồi trên ghế bành trong phòng khách của nhỏ Triệu, không thèm để tâm đến người đàn ông ngồi bên cạnh đang gọt vỏ táo cho cô, còn cười hề hề ngây ngốc. Bà Triệu bưng ra hai chén chè khúc bạch mát mẻ, một cho mình, một cho tâm giao. Vĩ Thành thấy thế thì hỏi, của con đâu mẹ? Bà mỉm cười dịu dàng với tâm giao, nhưng lại thay đổi thành sắc mặt chán ghét khi nhìn Vĩ Thành. Mày không tự có chân vào bếp để lấy à? Nó lại làm con buồn à? Tâm giao khẽ bĩu môi, sau đó thò thẻ nói, anh ấy giấu con việc có thể đi lại. Hôm đó con rất sợ khi chứng kiến tên bắt cóc muốn giết anh ấy. Triệu lão gia đi tới nghe thấy thế thì dùng gậy gõ lên chân Vĩ Thành khiến anh la oai oái. Cái thằng suốt ngày nghịch ngợm, làm con bé lo lắng không đâu. Nói giận dỗi là thế, nhưng khi thấy Vĩ Thành nhăn mặt, tâm giao vẫn đặt chén chè xuống, rồi xoa chỗ anh bị đánh và lo lắng hỏi han. Anh một bên khịt mũi ra vờ đáng thương, một bên ra vẻ đắc ý với người nhà, khiến họ cảm thấy khá tiếc nuối khi để cô rơi vào tay con sói này. Vĩ Thành canh giờ chuẩn xác, rồi lấy thuốc đưa cho tâm giao kèm theo ly nước. Cô nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Lần trước cũng đã hiểu rõ bệnh tình của mình như thế nào, nhận liệu trình chăm sóc kỹ càng từ Hoài Khang. Cô thấy bản thân mình không có gì quá khó chịu, chỉ có lâu lâu sẽ choáng váng. Còn người nhỏ Triệu đối xử với cô dường như tốt hơn, họ chấp nhận cô dù cô chẳng phải là tiểu thư đại các. Cô cứ mong thời gian cứ thế mà ngừng lại, để cô tham lam hưởng thụ cảm giác gia đình ấm cúng này thêm chút nữa. Tâm giao nhận lấy ly nước từ bà Triệu, sau đó mang theo lời nhờ mà lên căn phòng trên lầu. Bên trong vang lên tiếng thở hồng hộc của Vĩ Thành. Đây vốn dĩ là phòng được xây riêng để tập thể hình của những người đàn ông nhỏ triệu. Không cần phải nói cũng biết rõ có đầy đủ các loại máy tập. Gõ cánh cửa mở hờ rồi bước vào trong. Độ nóng do cường độ luyện tập và cả cơ thể của người bên trong khiến Tâm Giao phải liếm môi. Dạo gần đây, Vĩ Thành đang dần lấy lại vóc dáng cũng như sức khỏe vốn có của mình. Tuy vẫn còn khá thiếu hụt nhưng vẫn rất gợi cảm. Anh mặc trên người chiếc áo ba lỗ cùng quần thể dục, sau đó cố gắng đẩy tạ. Vĩ Thành, Tâm Giao thỏ thẻ, cảm thấy may mắn khi miệng mình không chảy ra chút nước miếng thèm thuồng nào. Bác gái kêu em đem nước lên cho anh. Em đặt đi nước ở đây nhé. Vĩ Thành với tay lấy chiếc khăn rồi choàng qua cổ mình, lau bớt đi mồ hôi vương trên mặt, rồi đi lại gần Tâm Giao. Cảm ơn em. Anh nở nụ cười ngọt ngào, sau đó ngửa cổ lên uống vài hớp để giảm bớt cái nóng. Nhưng lại cảm nhận được một thứ nóng bỏng khác đang nhìn chằm chằm lấy mình. Cúi đầu, ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt ngỡ ngàng của Tâm Giao. Không chỉ vậy còn thấy cô nuốt nuốt nước bọt ực một cái. Điều này dâng lên bản tính trêu chọc của chó sói. Thích vậy à? Có muốn chạm vào thử không? Không, em đâu có muốn chạm vào đâu. Tâm Giao ngượng cả mặt, né tránh tầm mắt của Vị Thành. Nhưng rất nhanh đã bị anh vòng tay qua eo kéo sát lại, khiến cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau. Thế thì là do anh muốn em sờ. Xem thử có phải khác biệt hơn lúc anh bất tỉnh ở trên giường không? Vĩ Thành nhướng mày. Mỗi lần thấy Tâm Giao ngại ngùng thì anh càng muốn ghẹo cho đến khi cô ấm ức và giận dỗi thì thôi. Cô biết hết, biết bản tính ác man này của anh, nên lần này cô không thể chịu thua. Lập tức đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ vai rộng, sau đó trượt dần xuống bờ ngực săn chắc. Sự tiếp xúc này như có luồng điện xẹt ngang cả hai. Không những vậy mà cô còn bóp nhẹ vài cái. Đúng là rất khác biệt. Vị Thành nuốt nước bọt. Không nghĩ tới Tâm Giao thay đổi tình thế trêu chọc ngược lại anh, khiến chú sói vừa muốn lùi vừa muốn tiến, nhưng vẫn yên lặng và xem thử bé thỏ định sẽ làm gì tiếp. Cho tới khi tay của cô già xuống vùng cơ bụng, anh mới bắt lấy sự nghịch ngợm đó và đưa lên bờ môi, ánh mắt nhiễm mấy phần ái muội. Hừ quá đấy. Tâm Giao dương mắt nhìn anh, không hề chịu thua khí thế chút nào. Nhưng cô biết người cô đang nóng lên từng cơn cùng với sự run rẩy của trái tim. Nhằm lúc bé thỏ cứ cố tình dọc cỏ gần hang sói mà không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Lúc này, tiếng điện thoại của Vĩ Thành vang lên, phá đám bầu không khí tình ái. Tâm Giao cũng vì thế mới đẩy anh ra, rồi quạt cho mặt mình bớt nóng. Anh bật cười, khẽ chạm nhẹ mũi cô, rồi đi ra ban công nói chuyện. Sao rồi? Tụi nó khai ra là ai chưa? Vĩ Thành không còn dáng vẻ cưng chiều như khi ở bên Tâm Giao nữa, thay đổi thành bản chất tàn bạo vốn có. Thiên Tuấn bên kia báo cáo không ít thông tin, nhưng rất nhanh đã bị Vĩ Thành nắm bắt. Mỹ Ngọc dụ Tâm Giao đến để cho người xử em ấy. Siết chặt điện thoại trong tay, máu điên trong người càng lúc càng dâng cao, khiến anh không tìm được chỗ phát tiết, chỉ đành đập mạnh vào lan can, sau đó cố dằn lòng bình tĩnh lại. Trước mắt cứ tạm giam bọn chúng, bí mật kêu người truyền thông tin về cho cô ta rằng bọn chúng tự nhận lỗi rồi tự tử. Vĩ Thành. Tâm Giao đứng ở cửa kính, khẽ gọi khiến Vĩ Thành cứng đờ người. Anh quay người lại, đã thấy ánh mắt vô cảm của cô cùng giọng nói lạnh lẽo. Mỹ Ngọc cho người bắt cóc em à? Thiên Tuấn ở đầu dây bên kia đang trong trạng thái khó hiểu. Dường như trước giờ anh luôn muốn lôi những tên ác độc ra ánh sáng nhanh nhất có thể, nhưng luôn mắt nhắm mắt mở cho cô gái tên Mỹ Ngọc này. Vĩ Thành cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm, lập tức kêu cậu cứ nghe theo lời mình dặn dò rồi cúp máy, sau đó bước lại gần Tâm Giao với vẻ hốt hoảng. Giao, em nghe tôi giải thích. Tâm Giao hất tay của Vĩ Thành ra, mặt cứ cúi xuống khiến anh càng lúc càng luống cuống. Có phải cô đang nghĩ anh vì tình xưa nghĩa cũ mà bao che cho người sát hại cô không? Nhưng thế mà ngoài dự đoán, cô nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì lo sợ của anh, rồi dẫn anh vào trong phòng, nhẹ nhàng bảo. Em định bảo anh vào trong đây nói chuyện. Vừa mới tập xong mà ra ngoài trời lạnh thì không tốt. Vĩ Thành giữ Tâm Giao lại, xoay người cô đối mặt với anh. Em nghe anh nói được không? Thật ra... Tâm Giao đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn Vĩ Thành, chờ đợi xem anh sẽ nói gì, nhưng môi anh vẫn lắp bắp, chưa tìm được ra từ ngữ nào thích hợp. Cô nghiêng đầu. Thật ra sao ạ? Vĩ Thành mím môi, Cái người ăn to nói lớn, có gì sẽ bộc trực ra hết trước mặt đàn em, mà bây giờ lại cứng họng, không biết nên giải thích làm sao. Anh không vạch trần cô ta là vì... Vĩ Thành còn chưa kịp nói gì xong thì Tâm Giao đã đưa tay lên bóp mỏ anh lại, khẽ cười rồi nhẹ bảo: "Em hiểu anh có việc khó nói, chắc chắn anh sẽ có lý do riêng để làm điều đó. Em tin tưởng anh sẽ không để tội ác tự do ngoài pháp lý, vì em luôn theo dõi anh mà." Đúng vậy, Tâm Giao luôn theo dõi từng chặng đường của Vĩ Thành, thậm chí từ kiếp trước. Cô tò mò về người đàn ông khiến Mỹ Ngọc có tư cách đem ra để chảnh chọe, nên là tra cứu hết mọi thông tin liên quan về anh, rồi dần dành cho anh một sự kính trọng hệt như bao người khác. Anh chẳng bao giờ lo sợ uy quyền sau lưng những đám người kia, chỉ cần tội ác rơi vào mắt anh, họ đừng hòng thoát. Vì thế rất nhiều người muốn kết thân với anh chỉ để nổi bật thanh danh hơn. Thở hắt ra một hơi, Vĩ Thành hôn nhẹ lên tóc Tâm Giao, tự thấy may mắn khi tìm được cô gái nhỏ hiểu chuyện như vậy. Sau đó nhẹ nói với tai cô: "Mai chiều anh tới đón em nhé, dẫn em đi hẹn hò." Tâm Giao nhảy nhót khắp nơi trên ngón chân, hệt như một linh tinh nhỏ bé vui đùa trên mặt nước. Bất ngờ nhún người ngồi xuống rồi xoay mặt lại, hơi đung đưa hai vai, còn hai tay đặt chéo qua nhau cùng điệu cười nghịch ngợm. Cô tung chân lên trời rồi xoạc ra hai bên, sau đó ép người qua một phía cùng bàn tay giơ thẳng lên cao, múa thành đóa hoa nhỏ. Đây là vũ điệu nàng tiên nhỏ, không quá khó, nhưng phải mang đến cảm giác chứng kiến khung cảnh khu rừng thần kỳ trong mắt người xem. Tiếng nhạc bỗng dưng dừng lại khiến ánh mắt Tâm Giao sững sờ, sau đó cô hệt như một con thú nhỏ lạc đường, chạy khắp nơi này đến nơi khác, cuối cùng gục ngã trên chính đôi chân của mình, không gian xung quanh đột nhiên tối sầm. "Làm lại!" Thầy Khiêm đứng ở một bên liền cắt ngang. Cảm giác tư thế vừa nãy của Tâm Giao vẫn chưa đạt được tới mức độ mà cô có thể thể hiện. Còn những người xung quanh thì há hốc miệng và bị cuốn đi theo tiết tấu câu chuyện từ lúc nào. Dạo gần đây, Tâm Giao trở thành người nhảy mẫu, hay là người nhảy đầu tiên trong mỗi tiết học. Chủ yếu sẽ giúp mọi người nhìn kỹ được từng động tác, cũng như nếu thông qua, cô sẽ có thời gian giúp đỡ những người khác. "À không, Tuệ Khanh, em lên nhảy lại đoạn vừa rồi đi." Thầy Khiêm không chỉ chấm Tâm Giao mà sau cuộc thi cũng để mắt tới Tuệ Khanh. Hai người là bạn thân nhưng phong cách khác nhau khá nhiều. Cô hệt như một thiếu nữ lắm tâm sự trong bóng tối, thì nó lại là cô nàng tinh nghịch, tràn đầy sức sống giữa ánh nắng chói chang. Tâm Giao đứng dậy từ mặt đất rồi nháy mắt với Tuệ Khanh, sau đó bước ra bên ngoài vòng tròn cùng mọi người. Cô không buồn rầu gì cả, tự hiểu rõ mỗi người có sở trường khác nhau, bạn mình phát triển được như vậy thì cô càng ủng hộ nhiệt liệt. Nhìn Tuệ Khanh có màn thể hiện đặc sắc, cô dần khắc ghi từng nét mặt và cách nhún nhảy vui đùa của nó. "Em thấy khúc này không, Tâm Giao? Mọi người cũng chú ý nhé." Thầy Khiêm tắt nhạc, bắt đầu chỉ ra sự khác biệt trong cách suy nghĩ động tác của hai người. Khi có người đột nhập khu rừng, Tâm Giao biểu hiện chính là sợ hãi, hoảng loạn và té ngã, gần như không còn đường thoát. Có phải là quá mức tiêu cực không? Mọi người ngẫm nghĩ và gật đầu. Riêng Tâm Giao cảm thấy đúng thật, cô đã đem bản tính trải qua nhiều tấn bi kịch đem vào việc múa, quá sợ hãi sẽ đâm ra nghĩ đến kết cuộc xấu. Thầy Khiêm phân tích qua Tuệ Khanh: "Còn em ấy lại thể hiện khác hoàn toàn. Một nữ tiên nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng vẫn tò mò với những thứ thuộc về thế giới xa lạ, âm thầm bám theo dù biết có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng có thể điều đó sẽ lại giúp chính mình mở mang tầm mắt." Tâm Giao và Tuệ Khanh nhìn nhau. Có lẽ vì cuộc sống khác nhau nên hai người sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau về một vấn đề. Cô thích những thứ hồn nhiên của nó, ngược lại nó lại muốn khắc họa sâu tâm lý u uất trong động tác như cô. Thầy Khiêm tiếp tục giảng dạy: "Vì thế mấy em không cần phải bắt chước ai cả. Tôi ở đây chỉ dạy cho các em nền tảng cơ bản. Còn việc thể hiện ra sao, lấy được cái hồn của nhân vật trong điệu múa ra ngoài thì phụ thuộc vào cách của mỗi người." Đây không những là lời động viên mà còn là thúc đẩy cho thế hệ múa dân tộc trẻ. Thầy Khiêm muốn chỉ ra rằng những sinh viên trong lớp không cần quá lo sợ khi có một người thầy giáo là ông và những bạn học giỏi giang khác. Hãy cố gắng với bản sắc của chính mình. Tiết học cũng kết thúc, mọi người cúi đầu cảm ơn thầy Khiêm rồi ai cũng dọn đồ cho hoạt động tiếp theo của mình. Tâm Giao là người đầu tiên bước ra khỏi lớp rồi chạy về hướng cổng trường, băng qua đoạn đường dập mát đầy cây cao. Chợt cô nghe những tiếng thở dồn dập, cùng một số thứ nhạy cảm khiến người khác phải ngượng nghịu. Tâm Dao đảo ánh mắt qua lại, không thấy gì, nhưng tiếng động đó càng lúc càng rõ hơn. Cô chính là không thể không để tâm được. Vốn dĩ đây là khuôn viên trường học, chứ nào phải nơi để các cặp đôi thích thú hú hí với nhau. Rón rén lại gần một bụi cây tùm nhất, cô ngồi chồm hổm xuống, khẽ vạch ra vài tán lá. Thứ bên trong ngày hôm đó thực sự khiến cô mở mang tầm mắt. Tâm Dao trợn tròn mắt, không thể ngờ người phát ra những tiếng động mỹ miều đó lại là Mỹ Ngọc, và người đang cho tay vào bên trong váy của ả là nhị thiếu gia Trịnh Nhật Hào. Cô nuốt nước bọt, hai người này không biết riêng tư là gì à? Vì thế, cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và nhấn nút quay phim. Nhật Hào cắn nhẹ tai của Mỹ Ngọc, cảm nhận độ ẩm ướt phía dưới của nhân tình. Dạo này hình như em tránh mặt tôi, có phải vì do cái tên Vĩ Thành kia tỉnh lại không? Mỹ Ngọc cố gắng chịu đựng, cắn răng kiềm chế lời rên rỉ. Không có, em chỉ bận quá mà thôi, sắp đến kỳ thi. Đừng, chậm một chút. Nhật Hào nâng cầm của Mỹ Ngọc lên. Đừng có mà quên, chúng ta ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Em rời khỏi tôi thì tôi cho em chết. Em không thể cắt đứt được sợi dây liên kết với tôi đâu. Nhớ rõ, phải có mặt vào tối mỗi thứ năm. Để... Lúc này, điện thoại của Tâm Dao đột ngột hiện lên dòng tin nhắn của Tuệ Khanh, khiến cô phải tắt chế độ quay phim đi, thầm lắc đầu cho sự táo bạo này. Cậu mau qua đây đi, Mai Thủy gặp chuyện rồi. Tâm Dao nhìn đồng hồ, cắn môi, sau đó quyết định chạy tới chỗ Tuệ Khanh vừa chia sẻ vị trí. Không biết nó lại tự đâm đầu vào rắc rối gì rồi nữa. Vài phút sau, cô thở hồng hộc thì mới nghe được giọng của bạn mình hét ra từ trong dãy nhà vệ sinh cách khá xa khuôn viên trường học. Bên trong, Tuệ Khanh cố quơ cặp sách về bốn tên đàn ông, đồng thời giơ tay bảo vệ Mai Thủy quần áo rách tả tơi ở phía sau đang chèm chèm nước mắt. Tránh ra, tụi bây làm vậy là phạm pháp đấy. Bốn tên kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vừa liếm môi vừa gian tà nhìn hai cô gái yếu đuối trước mắt. Bọn chúng là sinh viên bên khoa khác, nổi danh biến thái đã lâu, không hiểu vì sao lại lôi kéo Mai Thủy vào nhà vệ sinh trong khi cô ta gào thét từ chối. May mắn Tuệ Khanh đi ngang và kịp thời chứng kiến tất cả, vừa chạy theo vừa nhắn tin cho Tâm Dao. Tuệ Khanh đánh mạnh cặp vào đầu một tên khiến hắn tức tối, giật phăng chiếc cặp quăng qua một bên rồi tát mạnh vào đầu nó một cái đau điếng. Mai Thủy kịp thời đỡ lấy nó, chứ không số phận chắc sẽ cắm mặt vào bồn cầu. Nó dù không còn mấy tỉnh táo vẫn cố gắng hét toáng lên trước nụ cười dè bỉu của đám biến thái. Đột nhiên, một cây chổi bự đập thẳng lên người từng tên, khiến chúng bất ngờ mà đụng mạnh vào tường. Tuệ Khanh thấy người đến là Tâm Dao thì vui mừng khôn xiết. Cô đi vào bên trong, quăng áo khoác và cặp sách cho hai người bạn ở phía sau, mắt hiện lên rõ sự điên tiết, rồi không ngừng lao vào đập bốn tên biến thái kia. Lúc này, điện thoại của Tâm Dao vang lên tiếng nhạc chuông. Tuệ Khanh như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức móc ra từ trong túi áo đang được khoác lên người Mai Thủy. Không kịp nhìn người gọi là ai, chỉ bật lên: "Cứu, cứu với." Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng hít thở đột ngột chậm lại, giọng nói trầm ổn vang lên: "Tâm Dao đâu?" Tuệ Khanh bật khóc nức nở: "Tâm Dao đang..." "Dao ơi, cẩn thận." Điện thoại đột ngột tắt, Vĩ Thành cố gắng ấn gọi bao nhiêu lần cũng không được, khiến gân xanh trên não càng lúc càng hiện rõ. Anh lập tức bật phần mềm đã nhờ bạn cài từ trước, lập tức tiến thẳng vào trong trường đại học trước ánh mắt dòm ngó của nhiều người. "Đó là đô đốc Vĩ Thành mà. Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy chờ ai vậy?" Mọi người không kiềm chế được mà đồng loạt đi theo Vĩ Thành từ phía xa. Chỉ thấy anh càng lúc càng tiến về khu vực cách xa khuôn viên trường, hình như là khu nhà vệ sinh ít ai lui tới. Vĩ Thành cũng không mấy rảnh tay, lập tức gọi cho hiệu trưởng Quốc Khánh và nói sơ về tình hình, yêu cầu ông phải có mặt ở đây cũng như dẫn theo bảo vệ ngay lập tức rồi cúp máy. Lòng tràn đầy lo lắng, chỉ dám cầu nguyện cho bước chân đưa anh đến kịp trước khi Tâm Dao xảy ra chuyện gì bất trắc. Bên này, Tuệ Khanh bắt kịp vòi xịt, bắn thẳng vào mặt tên định đánh lén Tâm Dao, sau đó dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ của hắn, rồi thêm cả một cú đấm vào mặt. "Ai cho mày đụng vào bạn bà?" Tâm Dao giơ mạnh cây chổi lên, tần vào mặt từng tên, còn dùng cả chân để hoạt động liên tục. Một kẻ chụp lấy vai cô mà không hề nghĩ đến cô sẽ xoay người lại một cách dẻo dai, rồi dùng cùi chỏ đục vào miệng hắn với vẻ không thương tiếc. Khi mọi người tới nơi, tất cả trở thành một thứ hỗn loạn. Bốn tên kia nằm bệt ra trên sàn, ướt chèm chẹp và vài vết thương trên người. Vĩ Thành nhanh chóng đi vào bên trong, thấy Tâm Dao vẫn giữ chặt cây chổi đã gãy ra làm đôi, ánh mắt hừng hực lửa giận. Như khi bóng dáng anh vừa xuất hiện, cô đã quăng đồ trên tay xuống, nhào tới mà nức nở. Vĩ Thành, em sợ lắm. Ngoan, có anh ở đây rồi. Vĩ Thành vỗ nhẹ lưng Tâm Dao, sau đó kiểm tra khắp người cô, rồi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy có bất kỳ vết thương nào. Đầu có đau không? Không ạ. Tâm Dao lắc đầu, khóe mắt có chút đỏ, tay cứ bám chặt vào vạt áo của Vĩ Thành không buông, còn thủ thỉ vào tai anh. Tụi nó ban nãy định làm nhục chúng em. Tay Vĩ Thành bất thình lình cứng lại, rồi nắm chặt để lộ gân xanh, ôm chặt Tâm Dao vào trong lòng. Anh quay sang nhìn bốn tên kia với ánh mắt tóe lửa. Lúc này bên ngoài có tiếng người chạy tới và dạt mọi người ra làm hai bên. Một giáo viên trợn tròn mắt, sau đó hét lên. Con trai tôi,